Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 61, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, rất nhanh, Thẩm Tiễn đem nhà toàn khoản trả hết. Thủ tục cũng đều làm tốt. Cùng Lâm Thanh Hàn lục tục mua xong trong nhà gia cụ cùng thiết bị điện. Chỉ chờ lại tán tán mùi liền mang vào. Tiết trung thu thời điểm. Thẩm Tiễn lái xe cho mình các trưởng bối đều mua quan hệ lễ vật đưa tới. Dĩ vãng đều là nguyên thân, không đi vay tiền các thân thích liền cầu cũng không được. Chỗ nào còn dám muốn lễ vật. Bởi vậy Thẩm Tiễn tam di Phương Tịnh Bình nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn thời điểm. Cao hứng không ngậm mồm vào được. Ngược lại không phải vì Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đưa tới này điểm nhi đồ vật. Mà là chân tâm vì Thẩm Tiễn biến được rồi mà hài lòng. Thẩm Tiễn, Thanh Hàn, nếu đến rồi liền lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Phương Tịnh Bình cho hai người đổ nước. Thẩm Tiễn uống hai ngụm nước. Cười nói, không được tam di, chúng ta còn muốn đi tiểu di cùng đại cữu cái kia đây. Chờ trung thu thời điểm chúng ta cùng nhau nữa tụ tập tới. Ôi, cũng được. Vậy các ngươi trên đường chậm một chút. Phương Tịnh Bình cười dặn dò. Yên tâm đi tam di. Chúng ta đi. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lại tiếp theo đem cho tiểu di Phương Tịnh Xuân đồ vật đưa qua. Thẩm Tiễn mẫu thân bên này trong thân thích Thẩm Tiễn không thích nhất chính là đại cữu mới thừa trước cùng cữu mụ Nhan Cần Cần. Nhưng là dù sao cũng là người một nhà. Bọn họ vẫn cùng Thẩm Tiễn ông ngoại ở cùng một chỗ. Vì mặt mũi trên có thể không có trở ngại Thẩm Tiễn chỉ có thể liền mang theo đại cữu cũng cho bị trên. Thẩm Tiễn trên mặt không hiện ra. Như cũ một mặt ý cười gõ mở ra ông ngoại nơi đó, cửa phòng. Đại cữu, cữu mụ đều ở đây. Ta cho mua điểm nhi đồ vật đưa tới. Nhan Cần Cần nhiều hơn bao nhiêu nói cũng từ những thân thích khác nơi đó biết rồi Thẩm Tiễn hiện tại mở nổi lên công ty. Đối với Thẩm Tiễn thái độ cũng là có khác biệt lớn. Thẩm Tiễn, đến rồi à, mau vào. Còn có Thanh Hàn, vậy thì đến chả đưa món đồ gì. Đều là người một nhà. Chúng ta là tiểu bối cho các trưởng bối đưa ít thứ cũng là nên. Chúng ta đi nhìn ông ngoại. Thẩm Tiễn đem cho mới thừa trước đồ vật của bọn họ thả xuống. Nắm Lâm Thanh Hàn đi rồi lão ra từ bên kia. Ông ngoại, đây là mua cho ngươi nãi. Điểm tâm, hoa quả. Thẩm Tiễn cười đem đồ vật đặt ở lão gia tử trước mặt. À, Thẩm Tiễn đến rồi à, trong công ty bận bịu thong thả. Lão gia tử cười hỏi. Vẫn được, vận chuyển lên liền không có như vậy bận bịu. Thẩm Tiễn cùng lão gia tử hàn huyên lập tức chuẩn bị đi Phương Tịnh Lan bên kia tiếp Điềm Điềm. Nhan Cần Cần thấy Thẩm Tiễn bọn họ muốn đi lập tức ngăn nói. Đừng đi, tại ta nơi này ăn đi. Ta cho phép ngươi đại cữu cho các ngươi làm mấy cái thức ăn ngon. Thẩm Tiễn trên mặt cười. Trong lòng đã sớm rõ ràng Nhan Cần Cần đánh chính là tính toán gì. Cười nói, không được, Điềm Điềm còn chờ chúng ta đây. Đi muộn rồi muốn khóc nhè. Đại cữu. Cữu mụ chúng ta trước hết đi rồi. Nhan Cần Cần trên mặt lộ ra có chút tiếc nuối là vẻ mặt. À, vậy các ngươi chậm một chút nhi. Lúc nào có thời gian? Muốn không ngày mai? Ngày mai lại đây để đại cữu ngươi cho các ngươi làm điểm nhi thức ăn ngon. Cữu mụ, không được, gần nhất còn rất bận bịu. Sau này có thời gian đi. Cùng Nhan Cần Cần còn nói một lúc. Thẩm Tiễn lúc này mới cùng Lâm Thanh Hàn thành công thoát thân. Thẩm Tiễn, người cữu mụ đây là. Lâm Thanh Hàn bị Nhan Cần Cần nhiệt tình đều làm cho có chút chống đỡ chỉ là đến. Còn có thể là bởi vì tại sao? Đơn giản chính là cảm thấy ta hữu dụng muốn nịnh bợ chứ. Người một nhà, một mực làm cho cùng chuyện làm ăn chàng đúng. Thật là không có kính. Quên đi. Không muốn những thứ này người. Chúng ta đi đón Điềm Điềm trở lại. Ngày mai trung thu đi mẹ bên kia ăn cơm. Người hôm nay không cũng là tại mẹ nơi đó ăn sao? Lâm Thanh Hàn cười quay Thẩm Tiễn một hồi nói. Cũng là, miễn là người một nhà cùng một chỗ. Mỗi ngày đều là tiết trung thu. Thẩm Tiễn cười trả lời. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn khi về nhà thuận tiện đi rồi một chuyến siêu thị. Mua không ít hoa quả cùng cá tôm. Nhóc con thấy hai người mua nhiều như vậy đông nhớ tây. Lập tức nhào tới. Mẹ, mami, đều là cái gì à? Thẩm Tiễn buồn cười cúi người xuống mở ra túi đối với nhóc con nói. Tiểu Thẩm tổng xem một chút đi. Có cá có tôm còn có người thích ăn hoa quả. Ừ, Điềm Điềm yêu thích. Nhóc con để tỏ lòng chính mình yêu thích. Còn lần lượt từng cái ôm hai người một hồi. Phương Tịnh Lan muốn đi làm cơm. Sững sờ là bị Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn ngăn cản. Làm cho nàng cùng Thẩm Văn Khang ở trong phòng khách bồi tiếp Điềm Điềm. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đi rồi nhà bếp. Thẩm Tiễn, không cần làm quá nhiều. Ngày mai mới 15 đây. Không có chuyện gì mẹ. Nhà chúng ta mỗi ngày quá 15. Thẩm Tiễn một bên xử lý trong tay cá một bên cười trả lời. Phương Tịnh Lan ở trong phòng khách bị Thẩm Tiễn chọc cho vui vẻ. Cũng là, người một nhà bình an. Phải chính là mỗi ngày đều là thập ngũ ư. Thẩm Tiễn đem dọn dẹp sạch sẽ cá tiến hành róc xương. Đi bì, chuẩn bị làm một đạo cá rong viên thuốc canh. Vừa vặn nhóc con cái tuổi này. Ăn cá muốn đối với tới nói không an toàn. Như vậy xóa đâm sau khi làm thành viên thuốc liền thành an toàn nhất ăn pháp. Lâm Thanh Hàn nhưng là đơn giản chuẩn bị vài đạo hàng ngày ăn món ăn. Thẩm Tiễn cá rong viên thuốc canh chỉ bỏ thêm không ít vài loại gia vị liêu tiến hành gia vị. Nhưng bởi vì cá thịt mới mẻ vẫn là rất thơm ngon. Thẩm Tiễn cho đại gia đều thịnh trên canh sau khi chính mình cũng xới một chén. Lại hỏi nhóc con. Ăn ngon không? Ăn ngon. Cá viên Điềm Điềm yêu thích. Thẩm Tiễn cười cười đáp. Được. Vậy sau này thường cho Điềm Điềm làm. Sau buổi cơm tối. Thẩm Tiễn ba người tại Phương Tịnh Lan nơi này nghỉ ngơi lập tức về nhà. Nhóc con vội vàng xem phim hoạt hình. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn ở trong phòng khách vừa nhìn nhóc con. Một bên có một cú mỗi một câu nói chuyện phiếm. Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến Lâm Thanh Hàn có chút không nhấc lên được tinh thần đến. Nghĩ đến ngày mai sẽ là tiết trung thu tâm trạng có chút hiểu rõ. Lâm Thanh Hàn dụ dỗ nhóc con ngủ. Lại đi ra mất tập trung thao túng điện thoại di động. Thẩm Tiễn thoáng tới gần. Ôn nhu hỏi. Là muốn người trong nhà. Có muốn hay không cho phụ mẫu gọi điện thoại hoặc là hồi đi xem. Lâm Thanh Hàn vốn đang không có chuyện gì. Nhưng bị đâm trung tâm sự sau khi thì có chút không kềm được. Viền mắt có chút hơi ửng hồng. Thở dài tựa ở Thẩm Tiễn bả vai nói. Bọn họ nên cũng không muốn gặp ta. Có lẽ không nhìn thấy ta. Có thể nhìn thấy ta cho bọn họ đánh tiền. Bọn họ sẽ càng cao hứng. Thẩm Tiễn ôm đồm Lâm Thanh Hàn vai an ủi nói. Muốn đánh liền thoáng đánh một ít tiền quá khứ. Coi như là để trong lòng mình dễ chịu một chút. Hơn nữa ngươi còn có ta cùng Điềm Điềm a, còn có ba mẹ. Chúng ta đồng thời cũng là người một nhà a. Lâm Thanh Hàn thoáng từ Thẩm Tiễn trong ngực đứng dậy. Bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn. Thở dài. Một lúc lâu mới mở miệng nói. Thẩm Tiễn, chúng ta đã ly hôn. Theo đạo lý tới nói. Đã sớm không phải người một nhà. Nhưng là chúng ta hiện tại vẫn luôn cùng một chỗ. Có ngươi, có ta, có Điềm Điềm. Này còn không phải người một nhà sao? Lâm Thanh Hàn thở dài. Thẩm Tiễn đây là còn chưa hiểu ý của chính mình. Thoáng để sát vào Thẩm Tiễn. Tại Thẩm Tiễn có chút ánh mắt nghi hoặc chung. Hôn lên Thẩm Tiễn môi. Chỉ là vuốt ve vài giây liền lui lại thân thể. Nhưng dù là này mấy giây. Đủ khiến Thẩm Tiễn đại được chấn động. Vì lẽ đó Thanh Hàn vừa là hôn chính mình. Lâm Thanh Hàn xem Thẩm Tiễn dáng dấp khiếp sợ cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Nói tiếp, chúng ta hiện tại có lẽ có thể giống như bằng hữu ở chung. Có thể sau đâu, Nếu như ngươi có bạn gái mới cơ chứ? Hoặc là ta có khác biệt nam? Bạn gái đâu ta còn có thể như vừa như vậy hôn ngươi sao? Chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ sao? Thẩm Tiễn trong đầu vang lên ong ong. Những này nàng căn bản không nghĩ tới a, nàng đều có Thanh Hàn cùng nhóc con. Còn muốn người khác làm gì? Vẫn là Thanh Hàn có người thích. Thanh Hàn, ngươi không cần ta cùng Điềm Điềm. Thẩm Tiễn nửa ngày mới ngột ngạt ra một câu. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn tại Thẩm Tiễn trên bả vai đánh mấy lần. Lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi thiếu trả đũa. Xem Thẩm Tiễn vẫn chưa nhớ phản ứng lại. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn hai tay nắm ở Thẩm Tiễn cổ. Thoáng ngửa đầu một lần nữa hôn lên. Chỉ là không giống với vừa như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Vừa hôn, Lâm Thanh Hàn hôn đến có chút gấp. Kỳ thực bản thân nàng cũng có chút thẹn thùng. Hiện tại xem như là chính mình cưỡng hôn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn có vừa lần thứ nhất trải qua. Lần này lại bị Lâm Thanh Hàn hôn thời điểm đã không có như vậy cứng ngắc. Thử đáp lại Lâm Thanh Hàn hôn. Liền mang theo chính mình cả viên tâm cũng đều đi theo nóng bỏng lên. Mấy phút sau khi Lâm Thanh Hàn thoáng đẩy ra Thẩm Tiễn. Kết thúc này vừa hôn. Lâm Thanh Hàn hai tay vòng lấy Thẩm Tiễn eo. Tựa ở Thẩm Tiễn bả vai. Khóe môi hơi dương lên hỏi. Lần này đâu? Biết không? Kỳ thực tại Lâm Thanh Hàn lần thứ hai hôn nàng thời điểm. Thẩm Tiễn trong lòng liền mơ hồ có đáp án. Nàng kỳ thực vốn là đối với Lâm Thanh Hàn có hảo cảm. Nhưng bởi vì một đời trước quan hệ, Thẩm Tiễn vẫn cho là chính mình là chất nữ. Hơn nữa một đời trước cũng không có thân cận bằng hữu. Thẩm Tiễn còn coi chính mình trong lòng đối với Lâm Thanh Hàn yêu thích. Cùng đối với bằng hữu yêu thích khác biệt không lớn. Bởi vậy cũng vẫn không nghĩ rõ ràng. Trước mắt xem ra là không cần lại nghĩ. Nàng rất thích cùng Thanh Hàn cảm giác thân cận. Vừa hôn môi thời điểm tim đập càng là không có nguyên do tăng nhanh nhảy lên. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn còn không nói lời nào. Cho rằng nàng còn không hiểu rõ. Lần thứ ba xẹt tới. Thẩm Tiễn chỉ là khinh nhu cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Cũng không ngăn cản. Nhìn Lâm Thanh Hàn bờ môi chậm rãi hướng mình tới gần. Cuối cùng rơi vào trên môi của chính mình. Chỉ là lần này, nắm giữ quyền chủ động nhưng là Thẩm Tiễn. Này vẫn là Thẩm Tiễn hai đời tính gộp lại lần thứ nhất hôn người khác. Nàng sợ làm đau Lâm Thanh Hàn. Bởi vậy hôn đến rất nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều là nhẹ. Mấy phút sau khi, Thẩm Tiễn mới thoáng lui lại. Thanh Hàn, kỳ thực ngươi hôn ta lần thứ hai thời điểm ta liền nghĩ rõ ràng. Thẩm Tiễn khóe môi dương lên ý cười nói. Lâm Thanh Hàn dương tay nhẹ nhàng vỗ vào Thẩm Tiễn bên eo địa phương. Chừng Thẩm Tiễn một chút nói. Vậy ngươi tại sao không nói chuyện? Muốn nhìn một chút Thanh Hàn còn có thể hay không hôn lại tới. Thẩm Tiễn một bên cười vừa nói. Phiền chết rồi ngươi. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nói có chút thật xấu hổ. Thẩm Tiễn tụ hợp tới. Nắm ở Lâm Thanh Hàn bên eo. Thanh Hàn, vậy chúng ta lúc nào phục hôn nhỉ? Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn vai chếch. Đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn bả vai. Ngươi muốn vẻ đẹp. Liền theo đuổi đều không theo đuổi ta đã nghĩ phục hôn. Nào có như vậy chuyện dễ dàng. Thẩm Tiễn thoáng nắm chặt ôm lấy Lâm Thanh Hàn cánh tay. Dụ dỗ nói. Được, Thanh Hàn nói cái gì chính là cái đó. Ta khẳng định nỗ lực. Tranh thủ sớm một chút nhi đuổi tới Thanh Hàn. Chỉ là nàng còn phải tốt tốt nghiên cứu một chút làm sao người theo đuổi. Dù sao sự tình kiểu này nàng cũng thật là lần thứ nhất làm. Buổi tối hồi gian phòng lúc ngủ. Thẩm Tiễn cố ý vòng tới Lâm Thanh Hàn cái kia chếch. Lâm Thanh Hàn sợ ồn ào đến nữ nhi. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Thẩm Tiễn tay trái chống đỡ giường chếch. Thoáng cúi người xuống khẽ hôn tại Lâm Thanh Hàn ngạch. Thanh Hàn. Ngủ ngon. Nghĩ nữ nhi còn ở bên người đây. Lâm Thanh Hàn vội vàng đem Thẩm Tiễn đẩy xa chút. Nhỏ giọng nói. Điềm Điềm còn ở đây. Đừng nghịch, Thẩm Tiễn cười hạ thấp giọng. Ôn Nhu nói, được, không náo loạn, chờ Thẩm Tiễn vòng tới một bên khác. Lâm Thanh Hàn mới quay lưng Thẩm Tiễn, trầm giọng nói thanh, ngủ ngon, chương 62, sáng sớm ngày thứ hai. Thẩm Tiễn tỉnh lại thời điểm bên người nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn còn tại nặng nề ngủ. Nàng thoáng nghiêng người sang đến xem hai người, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Nghĩ Thanh Hàn nói tới theo đuổi nàng mới được. Thẩm Tiễn khóe môi hơi vung lên. Chỉ là trước mắt còn có một việc chính mình không có đối với Thanh Hàn đã nói. Thẩm Tiễn không muốn vẫn gạt Lâm Thanh Hàn. Chính mình không thuộc về thế giới này. Nếu như mình đem chuyện này nói cho Thanh Hàn, Thanh Hàn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ bị dọa đến sao? Thẩm Tiễn khe khẽ thở dài. Đứng dậy chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm. Làm như nghe được Thẩm Tiễn động tĩnh. Lâm Thanh Hàn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm mở mắt ra. Xoa xoa mắt, nhẹ giọng mở miệng. Thẩm Tiễn, ngươi đi chạy bộ sáng sớm nhỉ? Thẩm Tiễn thấy là Lâm Thanh Hàn tỉnh rồi. Cười khẽ vừa nói vừa hướng về Lâm Thanh Hàn cái kia một chết bên giường đi đến. Quen rồi mỗi sáng sớm xuất một chút mồ hôi. Thanh Hàn muốn đồng thời sao? Lâm Thanh Hàn thoáng kéo chăn bao lấy chính mình. Lắc đầu dùng có chút sương mù mông lung tiếng nói. Không đi, ta vẫn chưa tỉnh đây. Thẩm Tiễn mâu sắc nhu hòa cúi người xuống nhẹ nhàng tại Lâm Thanh Hàn ngạch hạ xuống vừa hôn. Được, vậy ngươi cùng Điềm Điềm ngủ tiếp một chút. Chờ ta một lúc trở về làm bữa sáng. Lâm Thanh Hàn chôn trong chăn khẽ gật đầu một cái. Cả viên tâm cũng như là rơi vào đám mây ở trong như thế. Thẩm Tiễn chạy bộ lúc trở lại tiện đường đi một chuyến chợ sáng. Mùa này con cua là nhất màu mỡ. Một lúc dự định cho Thanh Hàn cùng nhóc con làm dừng lại hải sản cháo. Thẩm Tiễn lúc trở về trong phòng một lớn một nhỏ vẫn chưa tỉnh. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Thẩm Tiễn bước chân nhẹ nhàng tiến vào nhà bếp trước tiên đem cháo hoa nấu lên. Sau đó bắt đầu xử lý con cua. Con cua mặc dù ăn ngon, thế nhưng tẩy lên xác thực phiền phức. Thẩm Tiễn cầm một tân bàn chải đánh răng đối với con cua biểu xác cùng chân tiến hành rồi thanh lý. Sau khi dùng dao đem con cua quay hàm xóa, dùng dao đem con cua chia ra làm hai. Thấy trong nồi cháo cũng sùng sục sôi. Thẩm Tiễn đem cắt gọn con cua để vào trong nồi. Thuận tiện để vào cắt gọn lát gừng đi hàn khí. Gia nhập không ít muối cùng hồ tiêu phấn gia vị. Không mất một lúc gạo hương hỗn hợp thịt cua mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Nhóc con đối với ăn ngon đồ vật như là xếp vào hướng dẫn như thế. Rõ ràng người còn mệt mỏi lắm. Con mắt đến trước một bước mở. Như chỉ con mèo trùng như thế trong chăn lộn mấy vòng. Thấy Lâm Thanh Hàn không có tỉnh. Thẳng thắn chính mình đẩy một con ngốc mau bước nhỏ chân ngắn chạy vào phòng bếp. Thẩm Tiễn nhìn nhóc con một con ngốc mau còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười. Xoa xoa nhóc con phát đỉnh. Ngồi xổm người xuống cười nói. Tiểu Thẩm tổng hôm nay như thế sớm nhỉ? Mami, điểm tâm là cái gì a? Thơm quá hương a, nói tiểu tay mập liền đi ôm Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn buồn cười đem nhóc con ôm lên, làm cho nàng rất xa nhìn trong nồi đã nấu đỏ con cua cháo. Nhỏ thèm con mèo, là con cua cháo, còn phải nấu một lúc. Mami trước tiên dẫn ngươi đi rửa mặt đi. Được. Nhóc con ôm Thẩm Tiễn cổ lắc đầu nhỏ nói. Chờ Thẩm Tiễn cho nhóc con chải kỹ tóc sau khi. Lâm Thanh Hàn cũng từ trong phòng đi ra. Điềm Điềm như thế sớm a hôm nay. Nàng ngươi còn không biết sao. Có ăn ngon có thể so với đồng hồ báo thức hữu hiệu nhiều lắm. Thẩm Tiễn cười nhổ nước bọt trong ngực nhóc con. Nhóc con khuôn mặt nhỏ nhẹ sượt Thẩm Tiễn vai thẹn thùng biện giải cho mình. Mới không phải đây. Được, là mami nói sai. Thẩm Tiễn đem nhóc con phóng tới nhi đồng trên ghế ngồi xong. Cho ba người thịnh được rồi cháo. Lúc này mới bắt đầu giúp đỡ nhóc con bác thịt cua. Dù sao nhóc con nhỏ răng vẫn đúng là không cắn nổi con cua cứng cứng xác ngoài. Lâm Thanh Hàn bác chính mình trong bát thịt cua hỏi. Thẩm Tiễn, nhớ buổi tối ra đi ăn cơm ba đi không? Thẩm Tiễn dừng một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Đi à, người một nhà đương nhiên đến đoàn đoàn viên viên. Sở dĩ có hỏi lên như vậy. Kỳ thực chính là Thẩm Văn Khang thân thể nguyên nhân. Não ngạnh đối với Thẩm Văn Khang tạo thành thương tổn rất lớn. Lúc ăn cơm có lúc sẽ bị kẹp lại. Hò khan nơi nào đều là. Mỗi lần thân thích tụ hội, Thẩm Văn Khang bên người ngoại trừ Phương Tịnh Lan cũng không muốn có người ngồi. Cũng không phải nói các thân thích như thế nào. Dù sao ai cũng không muốn bị khụ một thân. Phương Tịnh Lan lại là cái mạnh hơn người, kỳ thực không muốn bị tỉ muội môn nhìn thấy chính mình yếu đuối một mặt. Kỳ thực cũng là đối với Thẩm Văn Khang tôn nghiêm một loại bảo vệ. Sau đó lại tại đồng thời lúc ăn cơm, liền hiếm khi sẽ mang theo Thẩm Văn Khang cùng đi. Thẩm Tiễn nghĩ, vẫn phải là mau mau kiếm tiền mới được. Nguyên thân thực sự thiếu nợ phụ mẫu quá nhiều. Trước mắt việc cấp bách chính là ở nhờ hệ thống mau chóng giúp Thẩm Văn Khang khôi phục khỏe mạnh. Tương tự tụ hội trước vẫn là Phương Tịnh Lan tại thu xếp. Phương Tịnh Lan đại tỷ vẫn ở tại tỉnh ngoài. Nàng là đối biển thị tỷ muội bên trong nhiều tuổi nhất. Hàng năm đều muốn để người trong nhà tụ tập tới. Không vì cái gì khác. Liền vì nhà có thể như cái nhà. Lão gia tử có thể vui vẻ a, năm nay khách sạn là Thẩm Tiễn định. Nếu chính mình cũng đến rồi, Thẩm Tiễn liền không muốn lại để Phương Tịnh Lan quá mức vất vả. Thẩm Tiễn, ta một lúc muốn cho ta mẹ hối điểm nhi tiền. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là mở miệng nói. Phụ mẫu có thể có lỗi với chính mình, nhưng đến cùng vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Đánh chút tiền trở lại. Bọn họ nên so với nhìn thấy người mình hài lòng có thêm đi. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Được, nên, Thanh Hàn, người khác như thế nào ta không quản được. Nhưng ta cùng Điềm Điềm vĩnh viễn đều là của ngươi người nhà a. Thẩm Tiễn ôn nhu an ủi nói. Ăn miệng nhỏ phình nhóc con. Không quên theo chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Hàn cho phụ mẫu hối đi rồi 1.000 tệ. Chỉ phát ra cái tin nhắn nói cho phụ mẫu để bọn họ quan hệ mua tốt hơn ăn. Cho tới tiền này có thể hay không đến Lâm Chí Tân trong tay. Lâm Thanh Hàn đã không muốn. Một bên khác Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi bên này cũng đã mấy tháng đều chưa thấy Lâm Chí Tân. Dĩ vãng nhi tử cũng thường thường cầm tiền liền đi. Khỏe ngạt 1-2 tháng sau khi không có tiền sẽ về nhà đòi tiền. Trước mắt đều tốt mấy tháng cũng không gặp người. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Tưởng Phương rất sợ là bởi vì cái kia 3 vạn khối chuyện tiền. Nhi tử thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Phương xem tới điện thoại di động bên trong Lâm Thanh Hàn phát tới tin nhắn. Lại nhìn một chút tạp trên 1.000 tệ. Hùng hùng hổ hổ cùng Lâm Hồng Lợi nói. Lâm Thanh Hàn này nha đầu chết tiệt kia còn biết trở về đến thu tiền. Trước đưa ta cùng Chí Tân tiến vào cục công an thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút đều là người một nhà đâu. Không mượn cho Chí Tân tiền. Cũng không biết Chí Tân đứa nhỏ này thế nào rồi. Sẽ không có sự. Đều lớn như vậy người. Nếu ta nói. Lúc trước kết hôn thời điểm cùng Thẩm Tiễn nhà lễ hỏi liền muốn ít đi. Mới chịu 10 vạn tệ. Ngươi xem một chút đem nhà đắp kín liền không dư thừa cái gì. Lâm Hồng Lợi nhổ nước bọt nói. Trước Lâm Hồng Lợi nhà không thế nào được rồi. Vẫn là nắm nữ nhi lễ hỏi tiền tu thành hiện tại sạch sẽ phòng gạch ngói. Khi đó 10 vạn lễ hỏi thà tại thôn của bọn họ bên trong xem như là nhiều. Hiện tại Lâm Hồng Lợi nhưng có chút hối hận. Dù sao như vậy không cần động thủ làm việc liền có thể bắt được tiền. Mà bọn họ nhớ nhung đã lâu nhi tử. Lúc này còn tại Vương Tề làm cái kia nhà trong quán rượu làm đặc thù phục vụ. Cả người đã sớm không còn trước lộ liễu. Gầy trơ cả xương. dịu ngoan như một mèo. Lâm Chí Tân oán hận thấu nơi này tất cả mọi người. Cũng oán hận thấu Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn, cùng với không muốn giúp hắn trả nợ phụ mẫu. Thân thể mấy tháng này bị đùa bỡn không ra hình thù gì. Làm sao Vương Tề buộc hắn ký kết ở đây nhớ làm công trả nợ thỏa thuận. Hơn nữa phái quán ba người theo dõi hắn. Lâm Chí Tân trên căn bản không có cái gì tự do. Hắn nghĩ, miễn là từ nơi này rời đi. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều chịu không nổi. Lâm Thanh Hàn cuối cùng vẫn là không có thu được mẫu thân. Phụ thân bất kỳ tin nhắn. Tin tức kia lại như là đá chìm biển lớn như thế. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không hăng hái lắm. Thẳng thắn mang theo Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con đi ra đi dạo. Thuận tiện mua một ít mùa thu y phục. Chậm một chút thời điểm. Thẩm Tiễn đầu tiên là đem mình người một nhà nhận được khách sạn. Sau đó lại đi đón lão gia tử. Tiện thể sao lên đại cữu hai người. Vừa mới lên xe Nhan Cần Cần thoại liền đến. Thẩm Tiễn ngươi xe này không tệ a, rất rộng rãi. Bao nhiêu tiền mua nhỉ? Thẩm Tiễn không chút biến sắc cười cười nói. Hơn 40 vạn, chính là bình thường thay đi bộ xe. Ai nha, làm lão bản người quả nhiên chính là không giống nhau. Nói chuyện đều có niềm tin. Đúng rồi, cái kia ngươi cùng Thanh Hàn còn tại một khối đâu? Nhan Cần Cần làm nền nửa ngày vẫn là hỏi lên. Nàng bạn tốt nữ nhi cũng là cái Omega vừa vặn không có đối tượng đây. Nhan Cần Cần nghĩ cho Thẩm Tiễn giới thiệu một. Nếu như thật có thể thành, vậy sau này thiếu không được nàng chỗ tốt. Đúng nha, ta luôn luôn trụ Thanh Hàn bên kia. Ôi, không phải cữu mụ nói ngươi. Đều là làm lão bản người. Làm sao còn ăn đã xong đâu. Cữu mụ nhận thức vài cái bằng hữu nữ nhi đều vẫn chưa đối tượng đây. Đều là 20 tuổi ra mặt. Giới thiệu cho ngươi một. Nhan Cần Cần thao thao bất tuyệt nói. Thẩm Tiễn sắc mặt lạnh xuống. Mở miệng nói. Không cần cữu mụ. Vẫn là cho nhà các ngươi Phương Ngạn giữ đi. Nhan Cần Cần lại muốn nói cái gì thời điểm. Thấy Thẩm Tiễn sắc mặt không đúng. Cũng là không có nói thêm gì nữa. Thẩm Tiễn mang theo lão gia tử đã đến thời điểm. Mấy nhà người cũng đều không khác mấy đủ. Để lão gia tử ngồi ở chủ vị. Một bên ngồi Phương Tịnh Lan. Một bên khác là đại cữu mới thừa trước. Phương Tịnh Lan cùng Thẩm Tiễn hai bên trái phải ngồi ở Thẩm Văn Khang bên cạnh. Tam di Phương Tịnh Bình cười nói. Hôm nay là Thẩm Tiễn mời chúng ta đại gia đoàn tụ. Không nói chút gì sao? Thẩm Tiễn cười cười bưng chén lên bên trong nước chanh cười nói. Chính là bình thường gia yến. Đại gia lại như ở nhà như thế. Hy vọng sau này bất kể là lúc nào chúng ta người một nhà đều có thể thường tụ là tốt rồi. Được, đến chúng ta cùng uống một chén. Chúc mừng chúng ta người một nhà trung thu đoàn viên. Phương Tịnh Bình cười nói. Thẩm Tiễn cho bên người tay cũng không phải như vậy lanh lợi Thẩm Văn Khang giáp được rồi món ăn. Lâm Thanh Hàn nhưng là chăm sóc nhóc con. Nhóc con so với trước đây rộng rãi thật nhiều. Nhiều người thời điểm cũng không sợ. Nhan Cần Cần cầm chén đồ uống đi cho lão gia tử chúc rượu. Ba tiết trung thu su y g sứa y g a, đáng tiếc Phương Ngạn trường học quá xa không có trở về. Nếu không ba khẳng định càng cao hứng. Đúng hay không? Lão gia tử gật gật đầu. Người già rồi liền yêu thích náo nhiệt. Nhan Cần Cần làm hồi chỗ ngồi tận dụng mọi thời cơ nói. Con trai chúng ta sang năm tốt nghiệp công tác vẫn chưa lối thoát đây. Ta đã theo Phương Ngạn nói sao? Mau cùng ngươi Thẩm Tiễn tỉ tỉ dằn vặt đi thôi. Chúng ta hiện tại có lão bản. Còn có thể thiếu mất công tác. Thẩm Tiễn đang cho mình trong bát thịnh canh. Không có nói tiếp. Nhan Cần Cần còn nói. Nhị tỷ, Thẩm Tiễn đúng là cùng Thanh Hàn còn có thể giống như bằng hữu xử áo. Chỉ là điều này cũng không phải một chuyện. Đến cùng đều ly hôn. Bằng hữu của ta nữ nhi. Nhưng tốt một cái tiểu cô nương đây. Chờ cho Thẩm Tiễn giới thiệu trên. Người trong nhà đều ít nhiều gì biết Thẩm Tiễn đối với Lâm Thanh Hàn thái độ. Cảm thấy Nhan Cần Cần thoại không được điều. Lâm Thanh Hàn sắc mặt biến trắng xám. Nhớ tới thân ôm Điềm Điềm đi. Thẩm Tiễn dắt Lâm Thanh Hàn tay. Bình tĩnh nhìn Nhan Cần Cần. Chuyện của ta liền không cần làm phiền cữu mụ. Ta cùng Thanh Hàn rất nhanh sẽ phục hôn. Hơn nữa ta cũng không dám phiền phức cữu mụ. Trước bởi vì hơn 800 tệ nhắc tới đã lâu. Tuy rằng đó là ta có lỗi trước. Cho tới chuyện công việc. Ta nhớ trong công ty không nuôi người không phận sự. Cũng không muốn làm gia tộc gì xí nghiệp. Đều là xem thí sinh thực tế năng lực. Người có tài mới chiếm được. Thẩm Tiễn cũng không thèm quan tâm Nhan Cần Cần sắc mặt. Trước cho nàng mặt mũi hoàn toàn cũng là bởi vì đại cữu dù sao cũng là Phương Tịnh Lan thân huynh đệ. Vào lúc này Nhan Cần Cần để Thanh Hàn tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Tiễn là một chút mặt mũi đều không muốn cho Nhan Cần Cần để lại. Lâm Thanh Hàn thấy bầu không khí rất lúng túng nặn nặn Thẩm Tiễn lòng bàn tay. Thẩm Tiễn hướng về Lâm Thanh Hàn hồi lấy nở nụ cười. Nói tiếp, nói đến Hiểu Yến kỳ thực còn rất thích hợp công ty chúng ta. Có hứng thú hay không từ chức cùng ta làm nhỉ? Sự nghiệp đơn vị ổn định là ổn định, nhưng có lúc chính là nấu số tuổi. Đến ta nơi này làm được rồi. Nhưng dù là có thể một mình chống đỡ một phương. Được a tỷ, ta trở lại suy nghĩ một chút. Nếu như đi thoại đến thời điểm tại cùng ngươi nói. Triệu Hiểu Yến cười nói. Được, vị trí kia trước tiên cho ngươi không? Sau khi ăn xong Thẩm Tiễn đem Phương Tịnh Lan bọn họ trước tiên đưa về nhà. Chính mình Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con lúc này mới về nhà. Chờ nhóc con chơi mệt rồi ngủ. Thẩm Tiễn lúc này mới muốn đem buổi chiều sự cùng Lâm Thanh Hàn nói một chút. Thanh Hàn, Nhan Cần Cần làm người ngươi cũng là biết đến. Dẫm cao phủng thấp, không cần đi bất kể nàng. Chúng ta quá tốt chúng ta tháng ngày là được. Thẩm Thái Thái không tức giận có được hay không? Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn bả vai nhíu mày cười nói. Nhân ra nhưng là giới thiệu cho ngươi tiểu cô nương. Không động lòng. Nói xong đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn trong lòng. Không động lòng, ta đối với người khác sớm đều tâm như chỉ thủy. Cùng xem cải trắng cây cải củ không có gì khác nhau. Thẩm Tiễn nói này ngược lại là thật sự. Một đời trước có bao nhiêu đẹp mắt nam nam. Nữ nữ đầu hoài tống bão. Nàng chỉ cảm thấy phiền lòng. Hoàn toàn không nhấc lên được nửa điểm hứng thú đến. Sinh hoạt bình thản liền nước sôi cũng không bằng. Mỗi ngày có thể làm cho mình nhấc lên chút tinh thần đến chỉ có công tác. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn thoại chọc cười. Nhẹ nện cho Thẩm Tiễn vai một hồi. Người thiếu đến. Hơn nữa ta lúc nào thành Thẩm Thái Thái. Thẩm Tiễn đem người hướng về trong ngực ôm đồm. Ôn nhu dụ dỗ. Được, vậy ta cho Thanh Hàn làm Lâm Thái Thái tổng được chưa? Cũng không được, ta vẫn chưa đáp ứng chứ. Lâm Thanh Hàn trong miệng nói nếu từ chối. Khóe môi độ cong nhưng không nhịn được hơi vung lên. Ngửa đầu tại Thẩm Tiễn khóe môi hạ xuống vừa hôn. Chương 63, Trung thu sau khi, Lâm Thanh Hàn hồi bệnh viện lúc làm việc Lục Kiến Bạch đã đến đơn vị. Chỉ là cả người đều có vẻ tiểu tụy không ít. Thứ hai sáng sớm bệnh viện theo lệ họp thời điểm. Liền nghe Lục Kiến Bạch bên kia phát sinh bụng căng khí như thế tiếng vang. Sau đó trong phòng họp liền truyền ra một luồng không thể nói nói mùi vị. Lục Kiến Bạch răng cắn chặt chẽ. Người ở bên cạnh người thấy được hắn nơi đó mùi vị đều dồn dập che mũi. Lục Kiến Bạch đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Từ lần trước bị người cái kia sau khi hắn hòa cúc thì có chút giáp không được đồ vật. Trong bụng phàm là có chút chướng khí. Sắp xếp ra đến sẽ vỡ đến chỗ nào đều là. Trước mắt hắn nếu như đứng lên đến. Mình mới xem như là toàn xong. Bên cạnh một nam bác sĩ thực sự là không nhịn được. Thẳng thắn mở miệng nói. Bác sĩ Lục, không được thoại ngươi vẫn là đi chuyến phòng vệ sinh đi. Ngươi mùi vị này thực sự là. Hắn này vừa nói chuyện. Vốn là xa xa không có người thấy được này trách mùi nhi người đều nhìn về bên này lại đây. Lục Kiến Bạch răng đều sắp cắn nát. Ta lại không muốn đi phòng vệ sinh. Đừng chậm trễ các lãnh đạo bố trí công tác. Bên người nam bác sĩ bưng mũi nói. Được thôi, vậy ta ngồi xa một chút nhi đi. Hắn vừa nói như thế. Lục Kiến Bạch bên người chỉ còn chính mình. Viện các lãnh đạo tự nhiên cũng nghe nói Lục Kiến Bạch là bởi vì tại sao nằm viện. Thái độ đối với hắn đã sớm không có dĩ vãng được rồi. Thẳng thắn cũng không thèm quan tâm hắn. Lục Kiến Bạch hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Rõ ràng không nên là bộ dáng này. Này cùng hắn tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Lại nhìn xa xa Lâm Thanh Hàn. Thậm chí ngay cả từng tia một ánh mắt đều không muốn đến hắn nhìn bên này. Lục Kiến Bạch như đứng đống lửa. Như ngồi đống than mở xong biết. Dưới thân cái ghế phòng chừng đã không có cách nào muốn. Nhìn mọi người lục tục đi ra phòng họp. Lục Kiến Bạch sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại. Đúng là Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn còn chưa tin trong bệnh viện truyền ra sự tình. Đi tới. Bác sĩ Lục. Ngươi đây là làm sao? Cần muốn chúng ta giúp ngươi lấy chút nhi tờ giấy sao? Cảm ơn các ngươi. Hôm nay xảy ra chút nhi bất ngờ. Như vậy tan tầm sau này ta mời hai người các ngươi ăn cơm. Lục Kiến Bạch vội vã nói rằng. Được, vậy chúng ta mau mau đi. Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn chỉ chốc lát sau liền cầm giấy vệ sinh tờ giấy lại đây. Lục Kiến Bạch làm cho các nàng đi ra ngoài trước, tự mình xử lý khắp nơi bừa bộn, nhưng trên quần một đám lớn nhưng là sát không xong, chỉ được hồi phòng thay đồ thay đổi, dọc theo đường đi chỉ có thể tận lực dùng tay bưng phía sau. Vào buổi tối Lục Kiến Bạch mời Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn đi ăn Nhật Liêu, nhưng một bữa cơm thời gian, ban ngày tại phòng họp tình cảnh đó một lần nữa trình diễn. Lưu Văn Văn kéo lên Triệu Tình đứng dậy tố cáo từ. Lúc này các nàng là chân tướng tin trong bệnh viện truyền ra chuyện này. Lục Kiến Bạch chỉ có thể nắm áo khoác lúng túng vây quanh ở bên hông. Đi WC xử lý. Buổi tối lúc ngủ, Lục Kiến Bạch mơ một giấc mơ. Trong mộng Thẩm Tiễn vẫn là trước cái kia vô lại. Thường xuyên đi tìm Lâm Thanh Hàn đòi tiền. Có một lần chính mình tìm tới Thẩm Tiễn. Vào lúc ấy là Lâm Thanh Hàn gian nan nhất tháng ngày. Mẫu thân đệ đệ lại đây đòi tiền. Thẩm Tiễn cũng muốn tiền. Lục Kiến Bạch thẳng thắn cho Thẩm Tiễn một ít tiền. Để Thẩm Tiễn bồi tiếp chính mình diễn kịch. Lấy này thu được đến Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm. Ba người đối với Lâm Thanh Hàn vây đuổi chặn đường. Mạnh mẽ thương tổn Lâm Thanh Hàn. Mà Lục Kiến Bạch lúc đó vừa đúng xuất hiện. Có thể nói giải cứu vào lúc ấy Lâm Thanh Hàn. Bắt Lâm Thanh Hàn sau khi Lục Kiến Bạch dựa vào thu thập đến Thẩm Tiễn trộm đồ vật chứng cứ. Đem Thẩm Tiễn đưa vào lao bên trong. Mà hắn cũng cùng Lâm Thanh Hàn trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Lục Kiến Bạch làm xong cái này mộng sau trong giây lát tỉnh táo lại. Hắn giác đến trong đầu của chính mình từng bức họa mới nên là chân thực tồn tại. Thẩm Tiễn tốt nhất nhớ kết cục chính là vào ngục giam. Ngón tay nắm kéo kẹt vang vọng. Thẩm Tiễn gần nhất đều đang bận rộn trong công ty sự tình. Rút ra tài chính đến. Đơn độc thành lập một con đoàn đội chế tạo thiền cận tần áp. Thế giới này thiền cận tần áp vẫn không có hưng khởi. Miễn là khai phá ra tương ứng phần mềm. Thẩm Tiễn công ty chính là thứ nhất ăn cua. Bởi vậy công việc này rất là cơ mật. Tham dự công nhân viên đều ký kết hiệp nghị bảo mật. Triệu Hiểu Yến cũng thật sự nghe Thẩm Tiễn kiến nghị. Làm nghiệp đơn vị từ chức theo Thẩm Tiễn rèn luyện. Lần này thiền cận tần áp khai phá. Thẩm Tiễn liền cường điệu để Triệu Hiểu Yến một bên học tập. Một bên nhìn chằm chằm. Nàng cái này muội muội Thẩm Tiễn tuy rằng tiếp xúc không nhiều. Nhưng vẫn là rất rõ ràng Triệu Hiểu Yến làm người thành thật. Cũng có nhất định năng lực. Ra ngoài cùng kẻ già đời môn cãi cò. Nói chuyện làm ăn còn phải rèn luyện. Nhưng loại này ổn thỏa công tác giao cho nàng rất là thích hợp. Bởi vì bệnh viện tư nhân khá bẩn. Tháng trước Lâm Thanh Hàn trên căn bản liền không có làm sao nghỉ ngơi. Tháng này điều hưu 2 ngày. Thẳng thắn cũng cho nhóc con mời 2 ngày giả. Vườn trẻ chương trình học nói trắng ra vẫn là cùng những người bạn nhỏ chơi đùa chiếm đa số. Không có cái gì trong thực tế dung. Lâm Thanh Hàn mang theo nhóc con cũng không có ý gì. Đã nghĩ đi thẩm tiễn công ty tìm thẩm tiễn. Nhưng lại sợ ảnh hưởng thẩm tiễn công tác. Thẳng thắn cho thẩm tiễn đánh tới điện thoại. Thẩm tiễn thấy là Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại tới. Mặt mày không cảm thấy cong lên. Tiếp cú điện thoại cười nói. Thẩm thái thái có chuyện phân phó. Lâm Thanh Hàn một tay ôm thẩm điềm. Một tay nắm điện thoại. Oán trách nói. Ngươi ít nói bậy. Điềm điềm còn ở đây. Hai chúng ta quá khứ tìm ngươi có hay không ảnh hưởng đến ngươi? Sẽ không. Ta hoan nghênh còn đến không kịp đây. Vừa vặn mang theo thẩm thái thái cùng tiểu thẩm tổng ở trong công ty nhìn. Thẩm tiễn cười nói. Được, cái kia không nói. Chúng ta lập tức đến. Cúp điện thoại, thẩm tiễn liền đem Tiếu Nguyệt gọi vào. Trợ lý Tiếu, người một lúc tại cửa giúp ta tiếp một hồi của ta thái thái cùng nữ nhi. Các nàng một lúc muốn tới tìm ta. Chờ các nàng đã đến liền mau mau gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi, ta thái thái gọi Lâm Thanh Hàn. Được rồi thẩm tổng, ta hiện tại liền ra ngoài. Tiếu Nguyệt ở bề ngoài vô cùng bình tĩnh. Trong lòng đã bị tin tức này cho khiếp sợ đã đến. Bởi vì thẩm tiễn trước cái kia mấy cái nhân viên đều không phải yêu nói huyên thuyên người. Bởi vậy trong công ty trên căn bản không biết thẩm tiễn việc tư. Hiện tại Tiếu Nguyệt chính là một toàn bộ chấn động mạnh kinh sợ. Lần này trong công ty thật nhiều thẩm tổng nhan phấn đến thương tâm khóc rồi. Nhân gia thẩm tổng đã danh hoa có chủ. Đại khái sau nửa giờ, Lâm Thanh Hàn ôm nữ nhi đi tới thẩm tiễn công ty. Tiếu Nguyệt xuyên thấu qua tầm mắt nhìn sang. Chỉ thấy người trước mặt bên ngoài mặc vào một cái màu nâu nhạt ngắn khoản áo gió. Phối một cái màu đen quần. Trên chân mặc vào một đôi thuần đen ngắn khoản Martin Ngoa. Có vẻ người rất già dặn. Trong ngực bạn nhỏ mặc vào một cái u nhà liên danh thỏ con áo khoác. Phối hợp trắng trẻo non nớt khuôn mặt nhỏ nhi. Đáng yêu cực kỳ. Nàng vội vàng để trước sân khấu cho thẩm tiễn gọi điện thoại. Lâm tiểu thư, ta mang ngài đi tìm thẩm tổng. Phiền phức, hai người còn chưa đi. Thẩm tiễn cũng đã lại đây. Nhóc con mắt đúng là nhọn. Rất xa liền nhìn thấy thẩm tiễn. Mẹ, mami đến rồi. Mẹ nhìn thấy. Lâm Thanh Hàn cười nói. Nói chuyện công phu thẩm tiễn đã đi tới. Cười đem Lâm Thanh Hàn trong ngực nhóc con ôm lấy. Nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ cười nói. Tiểu thẩm tổng nhớ ta không? Nhóc con khuôn mặt nhỏ sượt sượt thẩm tiễn. Hài lòng cười nói. Muốn mami, mami cũng nhớ ngươi. Nhỏ làm nũng tinh. Thẩm tiễn dùng tay phải ôm nhớ kỹ nhóc con. Tay trái đi nắm Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, đi phòng làm việc của ta đi. Lâm Thanh Hàn nhìn bị thẩm tiễn dắt tay. Trong lòng có chút hài lòng khẽ gật đầu. Thẩm tiễn bọn họ đi rồi sau khi. Trong công ty người xem như là nổ. Trước sân khấu tiểu muội thấp giọng hỏi Tiếu Nguyệt. Trợ lý Tiếu, đây là thẩm tổng thái thái. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới thẩm tổng thật sự đã kết hôn. Tiếu Nguyệt cười cười. Hướng về chính mình khu vực làm việc đi đến. Cùng lúc đó công ty trong đám cũng nổ. Ta đi, thẩm tổng thái thái cùng nữ nhi tới công ty. Thẩm tổng thái thái cũng rất ưa nhìn. Hai người bọn họ thật xứng. Đúng nha, bạn nhỏ cũng có thể yêu. Trắng trẻo mũm mĩm trên mặt còn có cái nhỏ lê qua đây. Ta khóc rồi, thẩm tổng đây là tráng niên tảo hôn a, bao nhiêu người mộng nát chính là nói. Vẫn là làm việc cho giỏi đi. Thẩm tổng không có kết hôn cũng không tới phiên tỷ ngươi muội. Thẩm tiễn ôm nhóc con. Một tay nắm Lâm Thanh Hàn. Nơi này so với trước đây lấy sạch khá hơn nhiều. Làm công dụng cụ cũng đều thay đổi. Tiểu Thẩm tổng thử xem cái này cái ghế thư không thoải mái. Thẩm Tiễn nói đem nhóc con phóng tới chính mình trên ghế. Thuận tiện đem trong ngăn kéo tiểu hồ ly con rối đưa cho nhóc con chơi đùa. Thanh Hàn, ta dẫn ngươi đi phòng nghỉ nhìn. Thẩm Tiễn nắm Lâm Thanh Hàn tay đi vào phòng nghỉ. Nơi này và phòng ngủ không khác nhau gì cả. Giường, phòng vệ sinh đều có. Nếu mệt, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thẩm Tiễn vốn là không có ý tứ gì khác. Nhưng Lâm Thanh Hàn nghe xong nhưng cảm thấy có chút không đúng vị nhi. Thoáng đóng cửa lại, sắc mặt khẽ biến thành đỏ chừng Thẩm Tiễn một chút. Ai muốn cùng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi? Từng ngày nghĩ gì thế? Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn ửng đỏ gò má. Biết nàng là hiểu lầm rồi. Thẳng thắn đem người vây ở mình và ván cửa trong lúc đó. Thanh Hàn muốn cái gì? Ta đã nghĩ cái gì? Hơn nữa ta không phải Lâm Thái Thái sao? Cùng Thanh Hàn đồng thời nghỉ ngơi cũng rất bình thường chứ. Ngươi lên, Điềm Điềm còn chờ ở bên ngoài chúng ta đây. Lâm Thanh Hàn có chút thẹn thùng đẩy một cái Thẩm Tiễn bên eo. Không có thúc đẩy, Thẩm Tiễn cụp mắt cười chỉ khóe môi của chính mình. Cũng không nói lời nào. Lâm Thanh Hàn bên tai đều đi theo đỏ thấu. Hơn nữa nữ nhi còn ở bên ngoài đây. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn ý xấu hổ thoáng ngửa đầu. Đem bờ môi chính mình khắc ở Thẩm Tiễn khóe môi trên. Thẩm Tiễn mâu sắc ôn nhu nhìn Lâm Thanh Hàn. Nói đến, lần trước Thanh Hàn hôn đến ta khóe môi ta còn tưởng rằng là không cẩn thận đây. Xem ra là chiếm ta tiện nghi đây. Đúng hay không? Lâm Thanh Hàn thoáng đem Thẩm Tiễn đẩy ra. Phủ nhận nói, mới không có đây, chính là không cẩn thận hôn đã đến. Thẩm Tiễn cười nói, không sao, món hời của ta Thanh Hàn có thể tùy tiện chiếm. Không nói với ngươi, ta đi tìm Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn nói, nhưng nhìn thấy Thẩm Tiễn khóe môi trên ngất nhuộm đến trên mặt son môi ấn. Thấy Thẩm Tiễn như vậy vừa muốn đi ra. Có chút cuống lên, người khóe môi trên còn có son môi ấn đây. Thẩm Tiễn thoáng cúi đầu cười nói. Thanh Hàn làm, cái kia Thanh Hàn giúp ta sát đi. Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng nâng tay nện cho Thẩm Tiễn vai một hồi. Nàng trước đây làm sao không có phát hiện Thẩm Tiễn như thế yêu khôi hài. Chỉ là vẫn là đưa tay giúp Thẩm Tiễn nhẹ nhàng sát khóe môi trên dấu môi son. Mẹ, mami các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Làm sao không bồi Điềm Điềm? Nhóc con âm thanh truyền vào. Sợ đến Lâm Thanh Hàn động tác trên tay run lên. Thẩm Tiễn đúng là bình tĩnh cười nói. Đang bận đây, lập tức liền ra ngoài bồi Điềm Điềm. Chờ mẹ, mami mấy phút. Thẩm Tiễn nắm Lâm Thanh Hàn tay phóng tới chính mình khóe môi. Ra hiệu Lâm Thanh Hàn tiếp tục. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Lúc này mới tiếp tục giúp Thẩm Tiễn sát khóe môi. Chỉ là động tác trên tay thực sự đàm luận không ghi lại ôn nhu. T. Thanh Hàn. Nhẹ chút. Thẩm Tiễn nhỏ giọng lầm bầm nói. Ngươi đừng rối loạn lên tiếng. Được rồi. Được rồi. Lau sạch. Nói xong Lâm Thanh Hàn cũng mặc kệ Thẩm Tiễn, vội vàng mở cửa ra ngoài tìm nhóc con. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn bóng lưng khóe môi hướng lên trên vung lên. Cười khanh khách đi theo ra ngoài. Chương 64, nhóc con thấy hai người đi ra. Giơ lên hai con tròn vo mắt to nhìn một chút hai người. Mẹ, ngươi làm sao mặt đỏ? Nhóc con một mặt ngây thơ hỏi. Lâm Thanh Hàn xoay người lại chừng Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn nhún vai một cái biểu thị chính mình rất vô tội. Không có, khả năng là trong phòng nghỉ ngơi không có mở cửa sổ. Quá nóng đi, Lâm Thanh Hàn giải thích, thuận tiện đem nhóc con từ trên ghế ôm lên. Chúng ta đến trên tràng kỳ chơi đùa. Đừng ảnh hưởng mami công tác có được hay không? Tốt, nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm. Thẩm Tiễn lại gọi điện thoại cho trợ lý, để trợ lý đi mua trà sữa cùng điểm tâm ngọt. Lúc này mới bắt tay làm chính mình công tác. Thẩm Tiễn vội vàng công tác, Nhóc con vội vàng chơi đùa con rối. Lâm Thanh Hàn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên tràng kỳ. Tầm mắt không tự chủ được bị Thẩm Tiễn thu hút tới. Thẩm Tiễn đang cúi đầu nhìn văn kiện. Hai tay khoanh một tay nắm bút. Như là đang suy tư cái gì. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy Thẩm Tiễn thật giống so với trước càng đẹp mắt. Đặc biệt là hiện tại này tấm chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Lâm Thanh Hàn liền dứt khoát như thế tựa ở trên tràng kỳ trắng trợn không kiêng dè nhìn phía xa người. Sau đó đột nhiên va tiến vào một ôn nhu trong tròng mắt. Thẩm Tiễn thoáng dương mắt, cười khẽ nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Khóe môi hơi vung lên mở miệng hỏi. Đẹp mắt không? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nắm bao. Có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng. Lại nhìn một chút còn tại tập trung tinh thần chơi đùa chính mình món đồ chơi. Căn bản không có phát hiện nàng cùng Thẩm Tiễn đang làm gì nhóc con. Lúc này mới liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn nói. Ta lại không thấy ngươi. Thiếu suy nghĩ nhiều. Thuận tiện còn chỉ nhóc con. Ra hiệu Thẩm Tiễn không cho nói lung tung. Thẩm Tiễn cười khẽ mím mím môi. Được, là ta cảm thấy đẹp mắt tổng được chưa? Thẩm Tiễn nói xong liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Hàn xem. Nhóc con nghe được rơi vào trong sương mù. Vùng lên khuôn mặt nhỏ nhi hỏi. Mami, cái gì tốt xem nhỉ? Lâm Thanh Hàn bị nhóc con nói làm cho bên tai đều đỏ lên. Lại chừng Thẩm Tiễn một chút. Chuẩn bị nghe nàng làm sao cho điềm điềm giải thích. Thẩm Tiễn một chút không hoảng hốt. Cười nhìn Lâm Thanh Hàn vài lần. Mới chuyển mà hồi phục nhóc con. Điềm điềm trong ngực tiểu hồ ly đáng yêu thật là đẹp mắt. Nhóc con nghe Thẩm Tiễn nói mình tiểu hồ ly đáng yêu. Lập tức dương lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Lộ ra nhỏ lê qua đến. Tiểu hồ ly là đẹp mắt. Điềm điềm cũng yêu thích. Thẩm Tiễn tán thành theo nhóc con gật gật đầu. Cười trả lời. Mami cũng yêu thích. Chỉ là tầm mắt nhìn về phía địa phương cũng không phải nhóc con trong ngực tiểu hồ ly. Mà là nhóc con bên cạnh Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn không có lý Thẩm Tiễn. Ngược lại đối với nữ nhi nói. Điềm điềm có muốn ăn hay không nhỏ bánh gato nhỉ? Được, mami cũng đồng thời. Nhóc con không quên kêu lên Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cười cười từ trên ghế đứng dậy. Vài bước đi tới Lâm Thanh Hàn bên người ngồi xuống. Cách Lâm Thanh Hàn sờ sờ nhóc con nhỏ nhăn. Nhóc con nghiêng đầu ngã vào Lâm Thanh Hàn trên người làm nũng. Thẩm Tiễn ăn trong tay bưng rừng rậm đen bánh gato. Nhìn bên cạnh hai người mặt mày cong cong. Tiếu Nguyệt gõ cửa thời điểm Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn các nàng đang ngồi tại trên tràng kỳ ăn từ đông sang tây. Lâm Thanh Hàn có chút thật xấu hổ. Nếu không ta cùng Điềm Điềm đi nghỉ ngơi thất chờ một lúc. Thẩm Tiễn cười kéo kéo Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi. Không cần, sau này còn muốn thường đến tiếp ta đây. Quen rồi là tốt rồi. Sẽ không ảnh hưởng ta công tác. Thẩm Tiễn nói xong đứng dậy đi cho Tiếu Nguyệt mở cửa. Phía sau Lâm Thanh Hàn lẩm bẩm nói. Ai muốn thường bồi ngươi? Nghĩ tới đúng là rất tốt. Tiếu Nguyệt cười nhìn một chút Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm chào hỏi. Lâm tiểu thư được, tiểu Thẩm tổng hay lắm. Thẩm Điềm bị Tiếu Nguyệt tiểu Thẩm tổng cho gọi thẹn thùng. Dựa vào Lâm Thanh Hàn có chút ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ tốt, thật đáng yêu. Tiếu Nguyệt cười nói. Lúc này mới đem trong tay nhớ 0340. Văn kiện phóng tới Thẩm Tiễn trên bàn làm việc. Chờ Thẩm Tiễn thập D upsilon yệt. Thẩm Tiễn thật lòng lật xem văn kiện. Cùng Tiếu Nguyệt nói rõ nơi nào muốn sửa muốn làm sao sửa. Tiếu Nguyệt mới từ Thẩm Tiễn văn phòng ra ngoài. Lâm Thanh Hàn trước liền hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Tiễn biến được rồi cái gì đều có thể giải thích không? Nhưng này nghiệp vụ năng lực cũng là có thể như thế trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên. Trước nàng cũng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bởi vì quan hệ của hai người trước còn có chút lúng túng. Nói cho cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Lâm Thanh Hàn nghĩ trước mắt nàng cũng là thời điểm tìm cái thời điểm tốt tốt hỏi một chút Thẩm Tiễn. Làm sao lập tức học được nhiều chuyện như vậy? Buổi chiều giờ tan việc, Thẩm Tiễn một tay ôm nhóc con, một tay nắm Lâm Thanh Hàn, khắp khuôn mặt là ý cười. Hận không thể đối với tất cả mọi người giới thiệu một lần Thanh Hàn cùng nhóc con. Quả nhiên không lâu sau đó công ty trong đám liền thảo luận lên. Thẩm tổng đối với lão bà thật là tốt, đối với nữ nhi cũng được, nhân gian lý tưởng, khóc khóc, đáng tiếc đã danh hoa có chủ. Hâm mộ Thẩm tổng lão bà. Buổi tối đem nhóc con hống ngủ sau này, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói lặng lẽ thoại. Thanh Hàn, khí trời cũng dần dần lạnh, nhà mới bên kia mùi nhi cũng đều tán gần đủ rồi. Chúng ta đánh cái thời gian liền chuyển tới đi. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu tán thành nói. Được, Thẩm Tiễn hướng về Lâm Thanh Hàn bên người tập hợp tập hợp. Ôm đồm trên Lâm Thanh Hàn bên eo vị trí mở miệng nói. Chờ chuyển đi nhà mới sau khi là có thể bắt tay rèn luyện Điềm Điềm nuôi thành chính mình ngủ thói quen tốt. Nói bậy, Điềm Điềm vẫn chưa tới 4 tuổi đây. Chỗ nào có thể chính mình ngủ? Lâm Thanh Hàn nói nhấc mắt chừng Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn cũng không tức giận, chỉ ôm người trong ngực nói tiếp. Vậy cũng tốt, chúng ta còn cùng ngủ. Thẩm Tiễn ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thanh Hàn bên tai, làm cho Lâm Thanh Hàn tai nhọn vị trí ngứa. Lâm Thanh Hàn tại Thẩm Tiễn trên bả vai sượt sượt, tai nhọn ngứa cảm giác mới hơi giảm bớt xuống. Nghĩ trong lòng mình nghi hoặc, Lâm Thanh Hàn nhấc mắt nhìn một chút Thẩm Tiễn, mở miệng nói. Thẩm Tiễn, hỏi ngươi sự kiện, ngươi đột nhiên sẽ nhiều đồ như vậy, còn có thể quản lý tốt một công ty, đúng là như thế trong thời gian ngắn học được sao? Thẩm Tiễn không nghĩ tới Lâm Thanh Hàn sẽ như vậy hỏi nàng. Cụp mắt liếc mắt nhìn người trong ngực, Lâm Thanh Hàn cũng vừa vặn nhìn nàng. Thẩm Tiễn suy tư một lúc, nàng cũng không muốn lừa gạt Lâm Thanh Hàn, chính là sợ chuyện của chính mình sẽ dọa đến Lâm Thanh Hàn, lại sợ hệ thống không cho nàng bàn giao. Thẳng thắn trước tiên hỏi trong đầu vẫn giả chết hệ thống. Hệ thống, ta có thể cùng Thanh Hàn thẳng thắn lai lịch của chính mình sao? Túc chủ chào ngươi, theo quy định là có thể. Nhưng ngươi không thể tiết lộ có quan hệ thống bất cứ tin tức gì. Bao quát quyết định ngươi sinh chết tốt lắm cảm độ, cũng không thể đối với người của thế giới này nói. Thẩm Tiễn thu hồi tâm tư. Lâm Thanh Hàn thấy nàng suy nghĩ hồi lâu không nói lời nào, trong lòng có chút mơ hồ bất an. Thẩm Tiễn thoáng lui lại, nghiêm nghị đối với Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ta muốn đối với ngươi thẳng thắn một ít chuyện. Kỳ thực đã sớm nên nói cho ngươi. Ngươi đừng sợ a. Nghe Thẩm Tiễn như thế cùng chính mình đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện, Lâm Thanh Hàn trái lại thật sự có chút sợ, không khỏi ngồi thẳng người. Nhìn Thẩm Tiễn có chút do dự nói. Thẩm Tiễn, ngươi nhưng đừng dọa ta a, nói cho ngươi chính kinh đây. Thẩm Tiễn mím mím mở miệng nói. Thanh Hàn, toàn bộ sự tình nghe vào có chút hoang đường, nhưng ta bảo đảm ta phía dưới nói mỗi một chữ đều là thật sự. Kỳ thực ta không phải Thẩm Tiễn, hoặc là nói ta không phải trước cái kia Thẩm Tiễn. Lâm Thanh Hàn đưa tay nhẹ nhàng quay Thẩm Tiễn một hồi. Chớ nói lung tung. Người không phải Thẩm Tiễn còn có thể là ai? Nói như thế nào đây? Ta kỳ thực xem như là đến từ cùng thế giới này gần như một thế giới song song bên trong. Bởi vì lúc nào cũng không ngày không đêm tăng ca. Thốt chết rồi, chờ ta lại tỉnh lại thời điểm liền đã biến thành trong thế giới này Thẩm Tiễn. Chính là ta mấy tháng trước lần thứ nhất cho Điềm Điềm mua đồ ăn vặt. Ngươi cho rằng ta muốn bán Điềm Điềm lần kia, từ cái kia sau khi đến hiện tại Thẩm Tiễn trong thân thể kỳ thực đều là ta. Một ma bài bạc nào có như vậy dễ dàng biến được. Kỳ thực là biến thành người khác. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn sợ sệt, vội vàng nói tiếp. Chỉ là Thanh Hàn, ngươi không cần sợ, ta không phải quỷ. Hiện tại xem như là cái gì ta cũng nói không rõ ràng. Nói chung ta hiện tại xem như là thay thế Thẩm Tiễn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi cùng Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn nói vẻ mặt thành thật, cũng bính ngoại trừ đây là Thẩm Tiễn trêu chọc chính mình chơi đùa ý nghĩ. Ngươi là nói, ngươi thật sự không phải Thẩm Tiễn. Cái kia ngươi là ai? Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện gáy trên đều có mồ hôi lạnh. Ta tại thế giới kia cũng gọi là Thẩm Tiễn. Cùng hiện tại thân thể này dáng vẻ cũng không khác nhau gì cả. Liền ngay cả tướng mạo cũng hầu như là giống như đúc. Chúng ta hiện tại thế giới đang ở tại chỗ của ta chỉ là một quyển sách. Mà ngươi là quyển sách kia vai nữ chính. Hiện tại bởi vì của ta đến, quyển sách kia đã không lại dựa theo nguyên bản quỹ tích đi rồi. Thẩm Tiễn tận lực giải thích thông tục dễ hiểu một ít. Đồng thời còn không thể nhắc lên có liên quan với hệ thống sự tình. Ngươi là nói, ta, Điềm Điềm, ba mẹ, chúng ta những người này tại thế giới của ngươi bên trong chỉ là một quyển sách. Đây cũng quá hoang đường. Lâm Thanh Hàn lắc lắc đầu hiển nhiên có chút không chịu nhận. Là thật sự Thanh Hàn. Tuy rằng này nghe tới rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ngay cả ta đều xuyên qua. Còn có cái gì là không thể phát sinh? Ta từ quá tới nơi này sau này. Ta nói tới sở làm. Chưa từng có đã lừa gạt ngươi cùng Điềm Điềm. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn sợ sệt chính mình. Chỉ dám nhẹ nhàng đem bàn tay của chính mình bao trùm tại Lâm Thanh Hàn một cái tay trên lưng. Thấy Lâm Thanh Hàn không có trốn tránh chính mình tay. Lúc này mới dám chậm rãi nắm Lâm Thanh Hàn mờ u bàn tay. Chúng ta nơi này đúng là trong sách thế giới. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Vậy ta cùng Điềm Điềm kết cục là cái gì? Lâm Thanh Hàn hỏi tiếp. Thẩm Tiễn ánh mắt lấp lóe mấy lần. Không muốn nói chuyện. Nàng nhưng không cảm thấy Lục Kiến Bạch loại người như vậy cha có thể xứng với Thanh Hàn. Không muốn nói cho Thanh Hàn cái này làm sao bây giờ? Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn ánh mắt lấp lóe. Cho rằng trong sách mình và Thẩm Điềm sẽ có cái gì bất ngờ. Vừa nàng là thật sự không tin. Hiện tại Thẩm Tiễn nói nghiêm túc như vậy. Lâm Thanh Hàn lại tin có 7-8 phần. Nói chuyện nhì, Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn một chút. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái kia viết đặc biệt máu chó. Cuối cùng Lục Kiến Bạch thông qua thu mua Thẩm Tiễn. Chính là nguyên lai Thẩm Tiễn. Đối với trong sách Lâm Thanh Hàn anh hùng cứu mỹ nhân mấy lần. Kết cục trong sách Lâm Thanh Hàn cùng Lục Kiến Bạch cùng một chỗ. Thẩm Tiễn bị Lục Kiến Bạch đưa vào ngục giam. Lâm Thanh Hàn khởi điểm còn nghe được rất nghiêm túc. Chỉ có điều luôn cảm thấy Thẩm Tiễn nói chuyện ngữ khí không đúng. Luôn cảm giác đến chua xót. Duỗi ra một cái tay khác đâm đâm Thẩm Tiễn mờ u bàn tay. Ta nghe xong vẫn chưa sợ chứ. Ngươi làm sao cũng trước tiên không cao hứng. Lục Kiến Bạch loại người như vậy cha chỗ nào xứng với ngươi. May là ta lại đây. Ta mới không cho hắn thực hiện được đây. Thẩm Tiễn có chút tức giận mím mím môi. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Lập tức lại nhấc mặt nghiêm nghị đến xem Thẩm Tiễn. Hỏi, cái kia trước, chính là trong sách cái kia Thẩm Tiễn đâu? Thẩm Tiễn lắc lắc đầu. Không biết, nói chung ta cũng không phải có thể vô điều kiện ở lại thế giới này. Phải làm xong ta cần làm sự tình mới có thể lưu lại. Cho tới là chuyện gì? Thanh Hàn, rất xin lỗi những này nhớ ta cũng không thể nói. Thế nhưng khẳng định không phải chuyện xấu gì. Ta đã đem ngươi cùng Điềm Điềm. Bao quát Thẩm Tiễn phụ mẫu cũng làm là nhà của chính mình người. Lâm Thanh Hàn thoáng gật gật đầu. Trong lòng nhưng là rất loạn. Vì lẽ đó, vậy ngươi tại thế giới kia người nhà đâu? Hoặc là bạn gái ngươi hoặc là bạn trai đâu? Lâm Thanh Hàn càng nói trong lòng càng không thoải mái. Thẩm Tiễn cười khẽ một tiếng. Ôn nhu nói, ta tại thế giới kia là cái cô nhi. Cũng không có cái gì bạn bè trai gái. Ở nơi đó ta làm nhiều nhất thật giống chính là nỗ lực công tác. Tuy rằng so với ở đây có tiền, nhưng là nơi đó không có các ngươi. Ta cũng không muốn trở về. Chỉ muốn bồi tiếp ngươi cùng Điềm Điềm. còn có ba mẹ. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Nàng cũng không phải sợ sệt Thẩm Tiễn không phải người của thế giới này sẽ đối với nàng cùng Điềm Điềm như thế nào. Chỉ là có chút sợ sệt Thẩm Tiễn nói phải hoàn thành một chuyện mới có thể lưu lại. Vậy nếu như không xong cơ chứ? Lâm Thanh Hàn đưa tay nắm thật chặt Thẩm Tiễn hai tay. Có chút sốt sắng hỏi. Vậy ngươi không lại đột nhiên biến mất chứ? Sẽ không lại biến trở về trước cái kia Thẩm Tiễn? Sau đó thật sự như ngươi nói hết thảy đều theo trong sách tình tiết tiếp tục đi chứ? Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn cũng không bài xích chính mình. Thoáng hướng về trước ngồi đem Lâm Thanh Hàn ôm đồm tiến vào trong ngực. Sẽ không, ta vẫn chưa đuổi tới Thanh Hàn đây. Ta còn muốn chăm sóc ngươi cùng Điềm Điềm cả đời đây. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền rời đi cơ chứ? Thẩm Tiễn nói nhìn một chút Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu này chuỗi giả lập con số. Cái kia con số đã sớm cao lên tới 75. Thẩm Tiễn ôn nhu cười nói. Hơn nữa ta tin tưởng. Ta chuyện cần làm nên không tốn thời gian dài liền có thể hoàn thành. Không cần vì những này lo lắng. Thanh Hàn, ta chỉ hy vọng ngươi cùng Điềm Điềm mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ là tốt rồi. Lâm Thanh Hàn trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng vẫn còn có chút loạn tung tùng phèo. Tổng sợ người ở bên cạnh thật sự lại đột nhiên có một ngày biến mất không còn tăm hơi như thế. Thẩm Tiễn nhìn ra Lâm Thanh Hàn còn đang lo lắng. Nắm thật chặt ôm lấy Lâm Thanh Hàn hai tay. Nhẹ nhàng vào trong ngực người ngạch hạ xuống vừa hôn. Ôn nhu an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Thanh Hàn, nói cho ngươi cái này chính là không muốn lừa dối ngươi. Trước đây cũng là... Sau này càng là, ta đối với ngươi hứa hẹn ngươi cũng có thể quả nhiên. Ta sẽ không lừa ngươi. Lâm Thanh Hàn ôm sát Thẩm Tiễn vòng eo. Viền mắt hơi đỏ lên. Ngươi tốt nhất là, ngươi nếu như dám rời đi chúng ta. Ta cùng Điềm Điềm cũng không để ý tới ngươi nữa. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn đỏ lên con ngươi có chút đau lòng. Cúi người nhẹ nhàng hôn lên. Ta mãi mãi cũng không rời đi các ngươi. Buổi tối lúc ngủ, Lâm Thanh Hàn bị trong mộng kỳ quái lạ lùng cảnh tượng làm tỉnh lại. Trong mộng chính mình thật sự gả cho Lục Kiến Bạch, mà Thẩm Tiễn cũng vẫn là mấy tháng trước chỉ biết là tìm chính mình đòi tiền Thẩm Tiễn. Lâm Thanh Hàn sợ đến trực tiếp đứng dậy ngồi dậy đến. Một thân mồ hôi lạnh nhìn cái kia trách Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cũng nghe được Lâm Thanh Hàn bên kia động tĩnh. Thoáng đứng dậy, thấy Lâm Thanh Hàn ngực kịch liệt phập phồng. Thẳng thắn vòng tới Lâm Thanh Hàn bên giường. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi làm sao. Người đã kinh bị Thanh Hàn ôm chặt lấy. Thẩm Tiễn thoáng cung đứng dậy. Khẽ vuốt Lâm Thanh Hàn phía sau lưng động viên. Làm sao? Có phải là thấy ác mộng? Đừng sợ, mộng đều là phản. Lâm Thanh Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, tay trái tay gắt gao nắm Thẩm Tiễn y phục vạt áo. Trong mắt còn ngậm lấy hơi nước, thấp giọng nói, ta mơ thấy ngươi vẫn là cái kia Thẩm Tiễn. Đối với ta rất xấu cái kia Thẩm Tiễn. Còn có Lục Kiến Bạch, ta mới không cần gả cho Lục Kiến Bạch. Thẩm Tiễn thoáng nghiêng thân thể, tại Lâm Thanh Hàn bên tai ôn nhu dụ dỗ. Nghĩ gì thế? Ngươi chỉ có thể gả ta, chỉ có thể làm ta một người Thẩm Thái Thái. Nói nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn nhớ tai nhọn địa phương. Lâm Thanh Hàn đem đầu tựa ở Thẩm Tiễn bên cạnh người. Lôi Thẩm Tiễn vạt áo tay từ đầu đến cuối không có thả ra. Rốt cục vẫn là mở miệng nói. Thẩm Tiễn, ngươi hôm nay ngủ ở phía ta bên này có được hay không? Thẩm Tiễn ôn nhu đáp lời. Được, ta liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Lâm Thanh Hàn tận lực hướng về nữ nhi bên kia nhích lại gần. Cho Thẩm Tiễn lưu lại một người nhưng ngủ địa phương. Nhớ tới vừa để Thẩm Tiễn cùng nàng ngủ. Lại có chút thẹn thùng. Thẳng thắn nghiêng người nằm ở trên giường. Mặt hướng về phía nữ nhi. Thẩm Tiễn mâu sắc ôn nhu nhìn Lâm Thanh Hàn. Diện hướng về phía Lâm Thanh Hàn phía sau lưng nghiêng người nằm xuống. Đóng lại đầu giường, mờ nhạt đèn bàn. Thoáng hướng về Lâm Thanh Hàn, cái kia trách hơi di chuyển. Tay phải cánh tay đặt ở Lâm Thanh Hàn bên eo. Chỉ thoáng dùng điểm nhi lực liền đem trước người người vơ tới trong lồng ngực của mình. Lâm Thanh Hàn vẫn chưa phản ứng lại liền ngã vào một nóng bỏng trong ngực. Vừa ý nhưng dần dần thả lỏng ra. Phía sau người kia ấm áp hô hấp đánh vào chính mình trên cổ. Làm cho Lâm Thanh Hàn tâm cũng theo ngứa. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng tại Lâm Thanh Hàn cuối sợi tóc hạ xuống vừa hôn. Ngủ ngon Thanh Hàn, có ta ở đây, những kia kỳ kỳ quái quái mộng liền không dám tới. Ngươi chỉ có thể mơ thấy ta. Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đánh một cái ôm lấy chính mình eo cánh tay. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Tự yêu mình, nhưng sự thực thật sự lại như là phía sau người kia nói như vậy. Lâm Thanh Hàn tựa ở ấm áp trong ngực, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Chương 65, Lâm Thanh Hàn sáng sớm tỉnh lại thời điểm là ở một cái ấm áp trong ngực tỉnh lại. Thẩm Tiễn bởi vì sợ Lâm Thanh Hàn tỉnh lại không nhìn thấy chính mình sẽ sợ. Bởi vậy tỉnh lại cũng không có ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Liền như vậy lẳng lặng ôm người trong ngực, hơi nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Hàn vừa tỉnh lại, Thẩm Tiễn cũng là theo mở mắt ra. Thanh Hàn, sớm a, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Lâm Thanh Hàn trước mắt còn bị Thẩm Tiễn ôm vào trong ngực. Có chút thật xấu hổ gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy một cái Thẩm Tiễn. Ngươi trước về ngươi bên kia đi. Thẩm Tiễn cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn không nhúc nhích. Thoáng thăm dò qua thân thể tại Lâm Thanh Hàn bên tai nhẹ giọng nói. Thanh Hàn đây là qua cầu rút ván a, dùng hết ta liền không tiếp thu. Ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thanh Hàn bên tai. Hơn nữa Thẩm Tiễn nói thực sự dễ dàng khiến người ta muốn khăng khăng. Lâm Thanh Hàn bên mặt nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn bên hông bấm một cái. Thúc giục nói. Ngươi nhanh lên một chút. Không phải vậy điềm điềm tỉnh lại không tốt giải thích. Ngay ở hai người lằng nhằng thời điểm. Nhóc con từ trong giấc mộng mở chính mình hai mắt thật to. Hơi nghi hoặc một chút nhìn mình mẹ cùng mami. Mami, ngươi làm sao ngủ thẳng mẹ bên này? Lâm Thanh Hàn bị nhóc con hỏi thoại làm cho lỗ tai đều đỏ thấu. Mạnh mẽ chừng Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn cũng không phải sốt ruột, cười khẽ cho nhóc con giải thích. Đều do mami buổi tối ngủ quá không thành thật, ngủ ngủ liền chạy đến bên này. Vẫn là điềm điềm bồng, vẫn luôn ngủ ở chính mình khối này nhi địa phương nhỏ bên trong. Nhóc con còn có chút chưa tỉnh ngủ, tỉnh tỉnh gật gật đầu. Lâm Thanh Hàn lại đẩy Thẩm Tiễn mấy lần. Thẩm Tiễn rồi mới từ Lâm Thanh Hàn bên kia đứng dậy. Dương lên ý cười đi rửa mặt. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn dáng vẻ cao hứng, thầm mắng một tiếng, hoại tử. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đem nhóc con đưa tới trường học sau khi liền tìm được rồi công ty dọn nhà đem đồ vật chuyển tới nhà mới. Bởi vì là thuê nhà, gia cụ cùng thiết bị điện cái gì đều là chủ nhà trọ. Bởi vậy Thẩm Tiễn các nàng đồ vật cũng không nhiều lắm. Một chuyến xe liền đem hết thảy thứ hữu dụng đều kéo đã đến tân phòng. Bởi vì tân phòng Thẩm Tiễn trước đã kêu bảo đảm khiết thu thập sạch sẽ. Trước mắt Thẩm Tiễn chỉ cần cùng Lâm Thanh Hàn đem chuyển tới đồ vật thu thập xong là được. Hai người làm việc rất nhanh, nửa ngày thời gian cũng đã đem trong nhà đều thu thập thỏa thỏa đáng làm. Hai người tại trên tràng kỳ ngồi lúc nghỉ ngơi. Lâm Thanh Hàn hỏi Thẩm Tiễn. Chúng ta phụ cận có chuyện nhờ thần bái Phật địa phương sao? Thẩm Tiễn sửng sốt một chút. Nên có đi. Trước đây làm sao không có từng nghe ngươi nói còn tin những này. Lâm Thanh Hàn đưa tay quay Thẩm Tiễn một hồi. Mở miệng nói. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Thà rằng tin có không thể tin không? Như vậy. Buổi chiều hai người chúng ta đi cầu bình an phù. Ta lúc nào cũng có chút không yên lòng. Thẩm Tiễn ôn nhu nói. Được, có thể cho ngươi thoáng yên tâm một ít là tốt rồi. Hai người thu thập vừa giữa trưa nhà mới. Bữa trưa điểm vài phần thức ăn ngoài. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc. Hai người liền xuất phát đi rồi đối biển thị hương hòa nhất là dồi dào một nhà chùa miếu. Không rõ tự cách trung tâm thành phố đại khái mười mấy cây số lộ trình. Hai người trong chốc lát liền đến. Đã đến chùa miếu bên ngoài. Lâm Thanh Hàn trái lại có chút không dám để Thẩm Tiễn đi vào. Nàng mím mím môi nhìn Thẩm Tiễn. Vẫn là mở miệng nói. Thẩm Tiễn, ngươi nói ngươi đi vào sẽ không xảy ra chuyện nhì. Ngươi hiện tại này xem như là. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng. Không có chuyện gì, ta lại không phải yêu quái. Đi thôi, nàng đã sớm hỏi qua hệ thống. Nàng hiện tại trạng thái chính là người bình thường. Chỉ phải hoàn thành độ thiện cảm nhiệm vụ tự nhiên là có thể lưu lại. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn quỳ lại ở Phật tượng trước mặt. Lâm Thanh Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Trong miệng vừa vặn nhỏ giọng nói gì đó. Vì Thẩm nhớ tiện mời bình an phù. Thẩm Tiễn mặt mày nhu hòa nhìn Lâm Thanh Hàn. Nàng rất vui vẻ Thanh Hàn có thể vì chính mình làm những này. Đây là một đời trước chính mình chưa bao giờ cảm thụ quá quan tâm. Lâm Thanh Hàn được toại nguyện cho Thẩm Tiễn cầu được rồi bùa hộ mệnh. Đem màu vàng một viên lá bùa phóng tới Thẩm Tiễn nơi ngực sấn túi áo bên trong. Được rồi, hiện tại cảm giác an tâm hơn nhiều. Ừm, người yên tâm là tốt rồi. Thẩm Tiễn ôn nhu dụ dỗ. Thẩm Tiễn dắt Lâm Thanh Hàn tay. Chậm rãi đem ngón tay của chính mình từ Lâm Thanh Hàn giữa ngón tay trượt vào. Làm thành 10 ngón liên kết tư thế. Làm gì nhỉ? Lâm Thanh Hàn có chút thật xấu hổ nhìn Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng. Không làm gì à? Ta nắm chính mình thái tay cũng không được. Lâm Thanh Hàn một cái tay khác nhẹ nhàng ngắt Thẩm Tiễn cánh tay mấy lần. Dương mắt nhìn Thẩm Tiễn nói. Kỳ thực, hôm qua trời mới biết ngươi không phải Thẩm Tiễn thời điểm ta còn thật vui vẻ. Chuyện lúc trước nói là không thèm để ý. Nhưng là nói cho cùng kỳ thực có lúc nhớ đến vẫn là rất chán ghét người. Hiện tại được rồi. Chúng ta là bắt đầu từ con số không nhận thức lẫn nhau. Thẩm Tiễn, trước chuyện này đều là nàng làm. Ta vừa bắt đầu còn trách ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút ngươi vẫn là rất oan uổng. Trước đều là tại chịu oan ức. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng lay động cùng Lâm Thanh Hàn 10 ngón liên kết tay. Ôn nhu nói, không oan uổng, kỳ thực ta rất vui vẻ bị đưa đến nơi này. Bởi vì có ngươi cùng Điềm Điềm, còn có ba mẹ, nơi này mới càng như là nhà của ta. Thanh Hàn, nói đến ngươi là ta hai đời tính gộp lại mối tình đầu. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nói bên tai hơi ửng hồng. Nói chuyện cũng theo có chút không tự nhiên lên. Ngươi đừng luôn là nói gở. Không có. Lời nói thật mà, hơn nữa có lẽ ta đã sớm thích ngươi. Nhưng là khi đó ta còn không biết. Lúc nào cũng nghĩ cùng ngươi làm chị em tốt. Bạn tốt, Thẩm Tiễn vừa nói. Một bên đều bị chính mình chọc phát cười. Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn bên chân một hồi. Chừng Thẩm Tiễn một chút. Ngươi còn không thấy ngại nói. Để Omega chủ động, cũng thật là cũng không nhiều lắm thấy. Có phải là khi đó ta không có hôn ngươi, còn muốn cùng ta làm chị em tốt đâu? Thẩm Tiễn cục mắt nhìn một chút Lâm Thanh Hàn nhẹ cười nói. Vậy hẳn là cũng không đến nỗi, bởi vì khi đó cũng thích cùng ngươi thân cận. Ngược lại chị em tốt cái gì chính là làm không được. Chỉ có thể cho Thanh Hàn làm Lâm Thái Thái. Nào có dễ dàng như vậy, ta vẫn chưa đáp ứng chứ. Lâm Thanh Hàn nhíu mày nhìn một chút Thẩm Tiễn. Được, ta này không phải đang cố gắng đó sao? Chậm một chút thời điểm. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đi vườn trẻ nhận nhóc con về nhà. Nhóc con vẫn là lần đầu tiên tới tân phòng. Này so với các nàng trước trụ phòng ốc rộng có một lần. Ở bên trong chạy tới chạy lui chơi đùa hài lòng. Thẩm Tiễn ôm lấy nhóc con. Nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi nói. Điềm Điềm, đi, Trước tiên đi xem ngươi gian phòng. Nhóc con ngoan ngoãn ôm Thẩm Tiễn cổ đốt nhỏ nhăn. Đi tới nhóc con gian phòng đập vào mi mắt chính là một cái giường lớn. Vỏ chăn cùng ga trải giường đều là thỏ con hình dạng. Liền ngay cả gối đều trắng trẻo mũm mĩm. Trong phòng cái ghế, bàn gõ phong cách cũng đều lấy khăng khăng đáng yêu làm chủ. Thẩm Tiễn giúp nhóc con đem hài thoát, phóng tới trên giường lớn. Đại đại giường, nhỏ nhỏ nhóc con, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thẩm Tiễn còn chuyên môn đem Đại Hùng phóng tới trên giường. Điềm Điềm, bình thường 4 tuổi bạn nhỏ liền muốn bắt đầu học chính mình ngủ giấc. Thẩm Tiễn cân nhắc mình nói chuyện thì ngữ khí. Điềm Điềm thì ra kỳ ngủ sao? Nhóc con lắc lắc đầu. Điềm Điềm muốn mẹ cùng mommy bồi tiếp. Thẩm Tiễn nói tiếp. Nhưng là những khác 4 tuổi nhớ 340. Bạn nhỏ cũng đã bắt đầu chính mình ngủ. Ngươi xem còn có hừng hực bồi tiếp ngươi đây. Nhưng là, Điềm Điềm muốn mẹ kể chuyện xưa mới có thể ngủ. Nhóc con ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi nói tiếp. Được à, mẹ cùng mommy có thể cho Điềm Điềm kể chuyện xưa. Sau đó chờ Điềm Điềm ngủ cho ngon thơm chúng ta lại đi có được hay không? Nhóc con vẫn còn có chút không xác định. Chỉ là vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Được. Cái kia Điềm Điềm thử xem. Nếu như sợ sệt thoải, lại đi tìm mẹ ngủ. Được, của ta tiểu quỷ cơ linh. Cùng nhóc con thương lượng tốt sau khi. Thẩm Tiễn cao hứng ôm nhóc con đi tìm Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ta cùng Điềm Điềm nói xong rồi. Hôm nay Điềm Điềm trước tiên thử xem có dám hay không chính mình ngủ. Không được thoải sẽ cùng chúng ta cùng ngủ. Lâm Thanh Hàn bên tai hơi có chút nóng lên. Từ Thẩm Tiễn trong ngực tiếp nhận nữ nhi. Được, vừa vặn sang năm Điềm Điềm cũng thăng lớp rồi. Sớm rèn luyện chính mình cũng tốt. Buổi tối lúc ngủ, nhóc con nằm tại chính mình nhỏ nãi thỏ trong chăn nghe Lâm Thanh Hàn giảng cố sự. Hai con hai mắt thật to từ từ chậm rãi dẫy không ra. Nhóc con sinh học chung rất đúng giờ. Bình thường đã đến 9 giờ rưỡi tối cũng đã vây được dãy mắt không mở. Một cố sự đều không nhất định có thể nghe xong liền ngủ. Thẩm Tiễn cho nhóc con mở ra tinh bột heo tiểu dạ đăng. Đem trong phòng đăng đóng. Lúc này mới cùng Lâm Thanh Hàn rón rén ra ngoài. Thuận tiện giúp nhóc con thoáng khép cửa phòng lại. Thẩm Tiễn cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn nói. Lần này chúng ta lại làm gì liền không sợ bị Điềm Điềm phát hiện. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn thoại làm cho sắc mặt khẽ biến thành đỏ. Đẩy Thẩm Tiễn một cái. Chớ nói lung tung, không ngay cả khi ngủ mà. Được, là ta lại nói lung tung. Thẩm Tiễn cười hất từ bản thân một chiếc chăn. Nằm tiến vào, còn tiện tay vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Lâm Thanh Hàn không nhìn tới Thẩm Tiễn, đi thẳng tới chính mình bên giường một chách, quay lưng Thẩm Tiễn nằm xuống. Thẩm Tiễn đem trong phòng đèn lớn tắt, theo mở ra tủ đầu giường trên đèn bàn, chính mình thoáng dịch chuyển về phía trước di chuyển thân thể. Nương tựa Lâm Thanh Hàn, đưa tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên eo đem người trở về kéo. Thanh Hàn, người lại hướng về bên kia đều sắp rơi xuống đất. Ta lại không phải con sói. Trốn tránh ta làm gì? Ta không có trốn tránh ngươi. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút phủ nhận. Thẩm Tiễn trường duỗi tay một cái. Trực tiếp đem Lâm Thanh Hàn duệ tiến vào trong ngực. Hôn một cái Lâm Thanh Hàn có chút ửng hồng tai nhọn. Thanh Hàn trước không phải cũng muốn cùng ta một cái phòng sao? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn thoại làm cho trái tim ầm ầm nhảy lên. Liền ngay cả cổ đều mạn trên một tầng đỏ ửng. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng đem Lâm Thanh Hàn để tốt. Phủ trên người. Hai cái tay chủ chống đỡ tại Lâm Thanh Hàn hai bên. Còn người nhu như là có thể chảy ra nước. Khóe môi hơi vung lên nói. Thanh Hàn, ta đều là Lâm Thái Thái. Thế nào cũng phải có chút Lâm Thái Thái phúc lợi mới được rồi. Lâm Thanh Hàn vừa định há mồm phản bác. Thẩm Tiễn ấm áp bờ môi cũng đã phúc tới. Ngăn ngắn vài giây thời gian hai người bờ môi cũng đã triền miên ở cùng nhau. Hồn mấy phút Thẩm Tiễn mới thoáng lui lại thân thể. Dưới thân người còn tại thở hổn hển. Thẩm Tiễn khinh nhu cúi đầu hôn một cái Lâm Thanh Hàn khóe môi. Ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai hỏi. Thẩm Thái Thái, có thể không? Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn ý xấu hổ thoáng ngẩng đầu. Nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn nghiêng mặt trên hạ xuống vừa hôn. Hoa Quế Trà Long Tĩnh Vị tin tức tố cũng chậm chậm tại trong phòng tản ra. Thẩm Tiễn được đáp lại. Một lần nữa cúi người hôn lên thân y dưới người. Ngọt chanh mùi ở trong không khí chậm rãi tản ra. Cùng Hoa Quế Trà Long Tĩnh Vị tin tức tố chồng sen một đoàn. Ngọt chanh ý vị tin tức tố bá đạo đem Hoa Quế Trà Long Tĩnh Vị tin tức tố ôm đồm tại chính mình nhớ. Trong gói hàng, chậm rãi vuốt nhẹ, trong không khí uẩn sắc càng dần đậm. Trên giường hô hấp của hai người thanh cũng càng thêm gấp gáp. Hai loại mùi vị tin tức tố quấn quýt cùng một chỗ. Hình thành một loại đặc biệt mùi vị. Thẩm Tiễn lười biếng ôm lấy người trong ngực. Thân mật hôn Lâm Thanh Hàn tuyến thể địa phương. Người trong ngực như là mệt mỏi cực kỳ. Chỉ nhìn Thẩm Tiễn một chút. Liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Nhưng Thẩm Tiễn khác ở tuyến thể trên hôn. Nhưng liên tiếp dẫn người trong ngực thân thể run rẩy. Lâm Thanh Hàn mệt mỏi cực kỳ. Liền con mắt đều không muốn tránh ra. Âm thanh hơi có chút phát ách nắm chính mình cũng không biết làm nũng ngữ khí đối với Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn, không cần, mệt mỏi quá, chảy thật nhiều mồ hôi, không thoải mái. Thẩm Tiễn ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai dụ dỗ. Được, không lấy, người ngoan ngoãn nằm, ta đi lấy khăn mặt giúp ngươi xoa một chút là tốt rồi. Thẩm Tiễn nói khinh nhu đem người trong ngực phóng tới trên giường. Chính mình mặc vào áo ngủ đi rồi phòng vệ sinh. Đi ngang qua nhóc con phòng ngủ Thẩm Tiễn thoáng đẩy cửa vào xem. Nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi hướng lên trên nằm. Đang ngủ say, Thẩm Tiễn đi vào nhẹ nhàng giúp nhóc con lôi kéo chăn. Lúc này mới rón rén đi rồi phòng vệ sinh. Chờ Thẩm Tiễn lúc trở lại. Lâm Thanh Hàn đã ngủ. Thẩm Tiễn tận lực làm việc khinh nhu giúp Lâm Thanh Hàn lau chùi thân thể. Cho Lâm Thanh Hàn đắp kín mền. Chính mình lại đi sông tới tắm rửa. Lúc này mới trở lại phòng ngủ nằm xuống. Một lần nữa đem Lâm Thanh Hàn ôm đồm tiến vào trong ngực. Sắc trời hơi tỏa sáng thời điểm. Thẩm Tiễn bởi vì sinh học chung quan hệ rất sớm đã tỉnh rồi. Chỉ là trong ngực ôm Thanh Hàn. Một lúc hôn nhẹ trong ngực người tai nhọn. Một lúc hôn nhẹ bên mặt. Mùi hương nồng nàn mềm mại ngọc ôm vào trong ngực. Thẩm Tiễn có chút không nỡ rời giường. Liền dứt khoát nhìn Lâm Thanh Hàn. Lại một lát sau, Thẩm Tiễn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Có chút không nỡ đánh thức Thanh Hàn. Nhưng Thanh Hàn điều hưu đã kết thúc. Thẩm Tiễn hôn một cái Lâm Thanh Hàn khóe môi. Thoáng quơ quơ trong ngực người. Lâm Thanh Hàn lúc này mới từ từ mở mắt đến. Nàng còn nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực. Hai người cái gì cũng không mặc. Ấm áp da thịt thân mật thiếp dựa vào nhau. Lâm Thanh Hàn lập tức mặt liền đỏ thấu. Nhớ tới thân lại bị Thẩm Tiễn ôm. Chạy cũng chạy không thoát. Thanh Hàn, hôn chào buổi sáng còn không cho ta đây. Thẩm Tiễn cười khanh khách ôm lấy Lâm Thanh Hàn nói. Lâm Thanh Hàn vội vã muốn trước tiên mặc quần áo vào lại nói. Nghiêng người hôn Thẩm Tiễn một cái. Vội vàng từ Thẩm Tiễn trong ngực lui lại. Đi xuyên y phục của chính mình. Cũng như chạy trốn đi rồi phòng vệ sinh. Thẩm Tiễn trầm thấp nhẹ cười vài tiếng. Chỉ có điều vẫn chưa cười vài tiếng. Trong phòng vệ sinh liền truyền đến Lâm Thanh Hàn âm thanh. Thẩm Tiễn, ngươi tới đây một chút. Thẩm Tiễn con ngươi mỉm cười. Thanh Hàn cũng quá dính chính mình. Nghĩ đi vào phòng vệ sinh. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Ngươi cho ta tựa ở bên tường dừng lại. Nhìn ngươi làm cho. Lâm Thanh Hàn nói chỉ chính mình cổ cùng vai vị trí. Nơi đó lấm ta lấm tấm lưu lại không ít ô mai ấn. Thẩm Tiễn nghe lời dựa vào tường đứng. biện giải cho mình. Tối hôm qua, thật là vui. Ta không có quá chú ý, được. Vậy ta hôm nay đi cùng Điềm Điềm ngủ. Lâm Thanh Hàn một bên trừng mắt Thẩm Tiễn, một bên nắm che chính mình trên cổ dấu hôn. Thẩm Tiễn đến gần có chút oan ức nói. Đừng nha Thanh Hàn, Điềm Điềm thật vất vả đều quen rồi một người ngủ. Ngươi đừng đi quấy rối Điềm Điềm. Cái kia, ngươi nếu như tức giận thoại, không phải vậy liền cắn lại. Thẩm Tiễn nói thoáng ngưỡng mặt lên đến. Lâm Thanh Hàn bị bắt nạt một đêm trên. Trên cổ còn bị Thẩm Tiễn làm không ít ô mai ấn. Đang nổi nóng, ngươi cho rằng ta không dám. Nói thật sự quay về Thẩm Tiễn cổ mạnh mẽ loại mấy cái ô mai. Thẩm Tiễn trắng nõn nhớ trên cổ lập tức có thêm mấy viên màu phấn hồng dấu ấn. Thẩm Tiễn cũng không tức giận. Nụ cười trên mặt càng sâu. Cũng không vội nắm che đi che dấu hôn. Một bên Lâm Thanh Hàn đã che gần đủ rồi. Dương mắt thấy Thẩm Tiễn rửa mặt xong vừa muốn đi ra. Hỏi, ngươi làm sao không che một hồi? Thẩm Tiễn bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn cười nói. Ngược lại trong công ty người đều biết ta có thái thái. Cũng đều gặp Thanh Hàn. Có cỏ môi ấn không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ta thái thái làm. Đều là người trưởng thành rồi. Điều này cũng không có cái gì a t. Ngươi phiền chết rồi Thẩm Tiễn. Ta giúp ngươi che tổng được chưa? Lâm Thanh Hàn một cái kéo Thẩm Tiễn. Ngẩng đầu. Thẩm Tiễn cười ngẩng đầu lên. Chờ Lâm Thanh Hàn cho mình che ô mai ấn. Được rồi. Lâm Thanh Hàn xoay người đem che cao để tốt. Chuẩn bị ra ngoài thay quần áo. Thẩm Tiễn từ phía sau từng thanh người vơ tới trong ngực. Tại Lâm Thanh Hàn bên tai ôn nhu nói. Kỳ thực ta hận không thể để tất cả mọi người biết Thanh Hàn là ta thái thái. Lâm Thanh Hàn thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tiễn. Khóe môi hơi vung lên mở miệng nói. Có ngốc hay không? Trước đây làm sao không biết ngươi như thế sẽ hống người. Sau này liền biết rồi. Thẩm Tiễn lén lút hôn Lâm Thanh Hàn tai nhọn một hồi. Mới thỏa mãn đem người trong ngực thả ra. Chương 66. Thẩm Tiễn từ phòng vệ sinh bên trong đi ra liền đi rồi nhóc con trong phòng. Nhóc con hẳn là mới vừa tỉnh ngủ. Vừa vặn ngồi ở trên giường đờ ra. Thẩm Tiễn buồn cười đi vào ngồi vào nhóc con trên giường. Điềm Điềm, tỉnh rồi à, chính mình ngủ như thế nào nhỉ? Nhóc con gật gật đầu trên đỉnh nổ lên ngốc mao. Hướng về Thẩm Tiễn trong ngực thoa. Muốn mami, Thẩm Tiễn ôm nhóc con biểu dương. Điềm Điềm giỏi nhất, có thể chính mình ngủ bạn nhỏ đều rất tuyệt bổng. Điềm Điềm phải kiên trì có được hay không? Còn có hừng hực bồi tiếp Điềm Điềm đây. Nhóc con vừa nghe mami biểu dương nàng. Lập tức đốt ngốc mao sượt Thẩm Tiễn làm nũng. Được, giúp đỡ nhóc con đổi được rồi y phục. Thẩm Tiễn lại mang theo nhóc con đi rửa mặt. Một bên khác Lâm Thanh Hàn đã đem điểm tâm làm tốt. Này vẫn là nhóc con sáng sớm rời giường. Lần thứ nhất không có ai bồi ở bên người. Bởi vậy ăn điểm tâm thời điểm đặc biệt dán Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn. Đem nhóc con đưa đi học sau. Thẩm Tiễn lại đưa Lâm Thanh Hàn đi bệnh viện. Thanh Hàn, người này lớp học cũng quá cực khổ. Nghỉ ngơi lại thiếu còn lại đến tăng ca. Thì không cân nhắc đến công ty. Công ty, nhưng là ta không có ở vụ IGTA xí trải qua. Không biết có thể hay không làm đạt được. Vẫn là trước tiên quên đi thôi. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một chút nói. Thẩm Tiễn cười cười nói. Được, ngươi suy nghĩ thêm. Đến rồi công ty ta mang theo ngươi. Rất nhanh sẽ có thể đến tay. Lâm Thanh Hàn mân môi khẽ cười nhìn về phía Thẩm Tiễn. Như thế không thể rời bỏ ta. Chấm, Thẩm Tiễn lái xe. Khóe môi hơi hướng lên trên làm nổi lên. Đúng nha. Đặc biệt tối hôm qua hai người chúng ta một cái phòng sau khi. Ta thật giống càng không thể rời bỏ Thanh Hàn. T, ngươi phiền chết rồi. Lại nói ngày hôm qua ta liền không để ý tới ngươi. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Được, không nói. Ta thật biết điều ngoan nghe lời. Thẩm Tiễn ngoài miệng nói nghe lời. Trong mắt ý cười nhưng là làm sao đều không giấu được. Khoảng 10 phút, Thẩm Tiễn liền lái xe đem Lâm Thanh Hàn đưa đến đơn vị. Lâm Thanh Hàn cùng thường ngày cùng Thẩm Tiễn hỏi thăm một chút. Cởi đai an toàn mở cửa xuống xe. Lôi mấy lần môn lấy tay đều không có đem cửa xe mở ra. Quay đầu liền xem Thẩm Tiễn vừa vặn một mặt ý cười nhìn mình. Làm gì à, đến nơi rồi. Mở cửa nhì, Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn cười khẽ một tiếng. Dắt Lâm Thanh Hàn một cái tay. Lúc này mới lên tiếng nói. Thanh Hàn có phải là đã quên cái gì? Nói chỉ chính mình bờ môi vị trí. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nói lỗ tai đỏ lên. Nhẹ nhàng quay Thẩm Tiễn một hồi. Đừng nghịch, ta đi làm. Thẩm Tiễn mím môi môi có chút oan ức nhìn Lâm Thanh Hàn. Cùng mình thái thái muốn cái cáo biệt hôn cũng không được sao. Lâm Thanh Hàn tầm mắt rơi vào Thẩm Tiễn bờ môi trên. Yết hầu hơi run rẩy, nặn nặn Thẩm Tiễn lòng bàn tay. Trước đây làm sao không biết ngươi có nhiều như vậy ngụy biện nhỉ? Hiện tại biết cũng không muộn a. Thẩm Tiễn nói nghiêng người lại gần đi tới. Đang đến gần Lâm Thanh Hàn chỉ có một quyền khoảng cách thì liền dừng lại không lại khá cao. Cố ý chờ người trước mặt trước tiên hôn chính mình. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn ấm áp hô hấp làm cho trên mặt nóng lên. Đưa tay ôm đồm lên Thẩm Tiễn cổ. Ngẩng lên cười đem dấu môi son đi tới. Chỉ một chút liền muốn lui lại. Bên hông lại bị Thẩm Tiễn nắm ở. Lùi không ra thân thể. Hai người hô hấp quấn quýt cùng một chỗ. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói. Chỉ hôn một chút nhỉ. Vậy bây giờ nên Lâm Thái Thái hôn trả lại. Lâm Thanh Hàn vừa bực mình vừa buồn cười đẩy một cái Thẩm Tiễn. Ta đi làm, nghe lời. A, Lâm Thanh Hàn còn muốn nói cái gì nữa? Bờ môi đã bị Thẩm Tiễn hôn. Không giống với Lâm Thanh Hàn vừa điểm đến mới thôi. Thẩm Tiễn bờ môi chậm rãi tại Lâm Thanh Hàn giữa răng môi nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hô hấp của hai người chậm rãi gấp gáp. Môi lưỡi triền miên cùng một chỗ. Thẩm Tiễn ngón tay từ Lâm Thanh Hàn phía sau tham nhớ vào y chách. Tại Lâm Thanh Hàn bên hông vuốt nhẹ. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hàn dùng hiếm hoi còn sót lại lý trí dùng sức nhi đẩy một cái Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn lúc này mới lui lại thân thể. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Tiễn đặt ở chính mình bên eo tay vỗ bỏ. Trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi. Lâm Thanh Hàn âm thanh cũng có vẻ mềm nhũn. Đừng nghịch, không đi nữa. Ta bị muộn rồi. Thẩm Tiễn được toại nguyện muốn đã đến nói lời từ biệt hôn. Tâm tình hiện ra rất khá. Nhẹ cười nói. Thanh Hàn, chờ chút. Son môi có chút bỏ ra. Thẩm Tiễn nói nắm ra bản thân thả ở trên xe đồ dự bị son môi đến. Ngón tay nhẹ nhàng tại Lâm Thanh Hàn khóe môi tràn ra son môi địa phương lau chùi. Mở ra son môi cái nắp chậm rãi giúp Lâm Thanh Hàn tô vẽ son môi. Lâm Thanh Hàn trừng mắt cho mình tô vẽ son môi kẻ cầm đầu. Thấy Thẩm Tiễn còn cười. Vỗ nhẹ Thẩm Tiễn một hồi. Còn cười. Không đều là oán ngươi sao. Là, đều do ta quá yêu thích Thanh Hàn. Không nỡ Thanh Hàn đi. Thẩm Tiễn nói lưu luyến không rời thu tay về. Ấn xuống mở cửa nút bấm. Lâm Thanh Hàn bật cười nhìn Thẩm Tiễn. Lại không phải không thấy được. Ta thật sự đi rồi. Ngươi tự mình lái xe chậm một chút. Được. Thẩm Tiễn cười khanh khách chờ Lâm Thanh Hàn tiến vào đơn vị. Lúc này mới đem lái xe đi. Lâm Thanh Hàn một bên hướng về bệnh viện cửa lớn bên kia đi. Một bên lấy điện thoại di động soi dọi chính mình. Phát hiện Thẩm Tiễn cho mình bôi đến môi sắc có chút sâu. Mà chính mình bình thường đều là bôi nhạt màu son môi. Lâm Thanh Hàn mím mím môi có chút không quá thích ứng. Chỉ có điều ngẫm lại vừa hai người ở trong xe sự. Khóe môi liền ức chế không được hơi hướng lên trên vung lên. Liền ngay cả cùng phòng Hàn Nhụy đều nhìn ra Lâm Thanh Hàn hôm nay tâm tình không tệ. Trêu ghẹo nói. Làm sao đây là không phải là bởi vì nhà các ngươi Thẩm Tiễn nhỉ? Làm sao cũng là bởi vì nàng. Ta liền không thể bởi vì những khác cao hứng sao? Lâm Thanh Hàn nụ cười trên mặt khi nghe đến Thẩm Tiễn tên thời điểm liền không ngừng được. Còn nói không phải là bởi vì Thẩm Tiễn. Ngươi nắm tấm gương chiếu chiếu chính ngươi. Nhìn đều cười thành cái gì? Là chính là chứ. Ngược lại chúng ta hài tử đều như vậy lớn rồi. Lâm Thanh Hàn mím môi một bên cười một bên thu thập trong tay đồ vật. Hàn Nhụy nhẹ nhàng quay Lâm Thanh Hàn vai một hồi. Cười hỏi, chúng ta có phải là nhanh có thể ăn được kẹo mừng? Lâm Thanh Hàn nhẹ cười nói. Cái kia đến xem Thẩm Tiễn. Nào có để Omega chủ động mở miệng cầu hôn. Hàn Nhụy xem Lâm Thanh Hàn dáng vẻ liền biết nàng cùng Thẩm Tiễn hẳn là thật sự chuyện tốt sắp tới. Được đó, ta phần tử tiền đều cho ngươi lưu được rồi. Có thể chiếm được để cho các ngươi nhà Thẩm Tiễn nhanh lên một chút. Ta còn chờ lắm. Đi, Lâm Thanh Hàn khóe miệng ngậm lấy cười đáp nói. Thẩm Tiễn đi rồi công ty. Bởi vì trước ở trong xe hôn đã đến Lâm Thanh Hàn. Bởi vậy tâm tình phá lệ tốt. Hơn nữa Triệu Hiểu Yến bên kia nhìn chăm chú đến Thiền Cận Tần hạng mục đã có khởi sắc. Trong công ty đại gia cũng đều không có tụ quá. Thẩm Tiễn thẳng thắn sắp xếp vẫn còn Vân Ba cùng Tiếu Nguyệt định địa phương. Buổi tối để mọi người cùng nhau tụ tập tới. Tiếu Nguyệt đem Thẩm Tiễn thoại truyền đạt cho các công nhân viên. Các công nhân viên yêu thích náo nhiệt đều rất cao hứng. Thẩm Tiễn xử lý xong trong tay cần nàng ký tên văn kiện. Cho Lâm Thanh Hàn đi rồi điện thoại. Chỉ chốc lát sau điện thoại liền chuyển được. Thanh Hàn bận bịu sao? Vào lúc này cũng còn tốt. Làm sao? Lâm Thanh Hàn khóe môi hơi vung lên hỏi. Công ty vừa thành lập. Vẫn cũng không có mời mọi người cùng nhau tụ quá. Ta muốn buổi tối mời công ty các công nhân viên cùng nhau tụ tập. Thẩm Thái Thái thưởng cái mặt bồi ta đồng thời đi. Thẩm Tiễn ôn nhu nói. Lâm Thanh Hàn đầu ngón tay tại trên mặt bàn chỉ trỏ. Trả lời. Công ty của các ngươi liên hoan ta đi thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Công ty cũng là Thẩm Thái Thái. Thẩm Thái Thái vừa vặn có thể tuyên thệ một hồi chủ quyền. Thẩm Tiễn cười nói. Lâm Thanh Hàn phản bác nhớ nói. Ai muốn tuyên thệ chủ quyền? Như vậy, ngươi cầu ta liền đi. Thẩm Tiễn cười đáp. Được, van cầu Thẩm Thái Thái bồi ta. Ta như vậy dính người. Không có Thanh Hàn tại. Chính ta không được. Vậy được đi, ngươi đều nói như vậy. Vậy ta miễn cưỡng đáp ứng đi. Lâm Thanh Hàn trong miệng nói miễn cưỡng. Trên mặt cười nhưng là không giấu được. Được. Cái kia cảm ơn trước Thẩm Thái Thái. Ta tan tầm tới đón ngươi. Thẩm Tiễn lại cùng Lâm Thanh Hàn nói vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Cùng Lâm Thanh Hàn nói xong rồi buổi tối sự tình. Thẩm Tiễn lại cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Dặn buổi tối giúp đỡ chiếu nhìn một chút Điềm Điềm. Một hồi ban, Thẩm Tiễn người của công ty liền túm năm tụm ba kết bạn hướng về khách sạn đi rồi. Thẩm Tiễn lái xe nối liền Lâm Thanh Hàn, cũng đem xe hướng về khách sạn mở ra. Thẩm Tiễn, một lúc nếu là có người mời ngươi rượu, nhớ kỹ uống ít Điềm. Lâm Thanh Hàn căn dặn, Thẩm Tiễn cười cười nói. Sẽ không, yên tâm đi, ta không làm cái gì bàn rượu văn hóa. Chính là xin mọi người ăn một bữa cơm buông lỏng một chút. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đến khách sạn thời điểm. Các công nhân viên cũng đều không khác mấy đến đủ. Thẩm Tiễn nắm Lâm Thanh Hàn tay một đường đi tới chủ trên bàn ngồi xuống. Dặn Tiếu Nguyệt bọn họ sắp xếp mang món ăn. Lý Tỉnh mấy người bọn hắn công nhân viên kỳ cựu ồn ào nói. Hôm nay Thẩm Tổng mời mọi người ăn cơm. Có cái gì muốn đối với chúng ta nói sao? Kỳ thực từ khi công ty thành lập tới nay, Thẩm Tiễn năng lực là rõ như ban ngày. Thẩm Tiễn công tác thời điểm cũng rất nghiêm túc, bởi vậy dù cho là nhan trị rất cao, cũng không có thiếu nhân viên sợ sệt Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cười khẽ đứng dậy, nhìn một chút trong đại sảnh mấy bàn người mở miệng nói. Đại gia cũng không cần sốt sắng. Công ty vừa vận doanh thời gian còn không dài. Nghĩ cùng mọi người cùng nhau tụ tụ. Đều tận lực buông lỏng một chút nhi. Coi như là cùng bằng hữu bình thường cùng nhau ăn cơm là được. Chỉ là công ty chúng ta phải làm bàn rượu văn hóa. Chúc rượu cái kia một bộ thiếu đến. Bất luận nam nữ, muốn uống liền uống một ít. Không muốn uống nhưng không cho sững sờ để người ta uống. Cứ như vậy, thật nhiều cũng không muốn người uống rượu đều thở phào nhẹ nhõm nhi. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng dắt Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi ra hiệu nàng đứng dậy. Đối với mấy bàn người nói, vị này chính là ta thái thái Lâm Thanh Hàn. Để đại gia nhận thức một hồi. Sau này liền đều là người một nhà. Ta hy vọng đại gia ăn cơm những trường hợp này tùy ý một ít. Chỉ là công tác thời điểm ta nhưng vẫn phải là yêu cầu nghiêm khắc các ngươi. Yên tâm đi, Thẩm Tổng. Không cần uống rượu ta nhưng là uống nước trái cây. Tống Mẫn cười đối với Thẩm Tiễn nói. Tùy tiện, muốn uống gì đều được. Thẩm Tiễn một đời trước liền rất đáng ghét cái gọi là bàn rượu văn hóa. Các lãnh đạo tại trên bàn rượu yêu năm uống sáu. Các công nhân viên còn phải một bên tiếp rượu một bên phụ hỏa. Quả thực là một chút ý nghĩa đều không có. Cũng may nàng một đời trước dầu nứt đố đổ vách. Đều là người khác cầu Thẩm Tiễn. Mà Thẩm Tiễn đối với việc công cũng luôn luôn đều ở công ty xử lý. Chưa bao giờ dâng rượu bàn. Đời này cũng không ngoại lệ. Chờ món ăn trên đủ sau khi. Các công nhân viên thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn uống đều là nước trái cây. Cũng liền bắt đầu uống lên nước trái cây đến. Trừ không đặc biệt thích uống rượu. Bằng không ai không có chuyện gì làm sẽ ở liên hoan thời điểm uống nhiều như vậy. Thẩm Tiễn nói đại gia coi như bình thường ăn cơm như thế. Còn này thật sự chính là như vậy. Lên món ăn sau khi cùng Lâm Thanh Hàn ăn chính mình. Cũng mặc kệ những khác nhân viên đang nói chuyện gì. Như vậy trái lại để bên người các công nhân viên càng thêm tự tại. Dù sao ai cũng không muốn bồi tiếp lãnh đạo uống nhiều rượu như vậy. Thẩm Tiễn cho Lâm Thanh Hàn thịnh được rồi canh. Lại theo thói quen cho Lâm Thanh Hàn lột vài con tôm. Làm cho Lâm Thanh Hàn có chút thật xấu hổ. Nhỏ giọng quay về Thẩm Tiễn lẩm bẩm nói. Đừng lột. Người nhân viên đều nhìn đây. Thẩm Tiễn bật cười nói. Xem liền xem chứ. Ta cho mình thái thái bác cái tôm khô cũng không được. Nói tiếp tục bác trong tay tôm khô. Mãi cho đến cảm thấy bác gần đủ rồi mới ngừng tay. Đem một chén nhỏ tôm thịt phóng tới Lâm Thanh Hàn trước mặt. Nhân viên nhớ môn có không ít mọi người lén lút nhìn Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn tình huống ở bên này khái đường. Nhân viên nhàn nhã trong đám tin tức càng là soạt cất cánh. Đờ mờ, vừa Thẩm Tổng cho lão bà bóc tôm. Thật ngọt a, nàng cùng nàng lão bà lúc nói chuyện thật là ôn nhu. Khái đã đến, đúng nha, ô ô ô mặt dài đến đẹp mắt. Lại có năng lực, còn đâu lão bà, ta cũng muốn tìm cái Thẩm Tổng như vậy. Sớm một chút nhi ngủ đi, trong mộng nói không chắc có. Ha ha ha, cười chết, tẩy tẩy ngủ đi, thật sự không thấy được hai người hài tử đều 4 tuổi. Nhìn hoàn toàn là tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ như thế. Ta tuyên bố chuyện này đối với CP ta trước tiên dập đầu. Ta vậy, chỉ là trong công ty cũng không đều là như vậy vui vẻ ấm áp người. Thiền cận tần áp thiết kế bộ tổ trưởng Khang Hải tự nhận là kẻ ra đời. Vẫn là cầm chén rượu lại đây chúc rượu. Thẩm Tổng, tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian ngắn. Thế nhưng rất cao hứng có thể cùng ngài hợp tác. Ta kính ngài một chén. Khang Hải trong tay còn cầm bình rượu. Chuẩn bị cho Thẩm Tiễn rót rượu. Thẩm Tiễn nắm chặt rồi bình rượu không có để rượu đổ ra chiếc lọ. Khang tổ trưởng là đã quên sao? Vừa nói cẩn thận, không đến bàn rượu văn hóa cái trò này. Ta hy vọng đây là công ty chúng ta quy củ. Đại gia đa số là người trẻ tuổi. Có thể có sao nói vậy. Không cần thiết lại đối với mình người làm trò này. Rượu này ta liền không uống. Khang tổ trưởng có hứng thú thoại liền chính mình uống nhiều một chút nhi đi. Khang Hải sắc mặt đều có chút thay đổi. Chỉ là hắn cũng coi như là từ những khác công ty nhỏ đổi nghề tới được. Chính là vừa ý Thẩm Tiễn công ty có Mục Thị tập đoàn cùng Giang Thị tập đoàn đầu tư. Hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt sắc mặt. Đến cùng là tại chức trên sân hỗn quá người. Cười ha hả cũng là quá khứ. Chỉ là Thẩm Tiễn nhìn Khang Hải bóng lưng vài mắt. Cảm thấy Thiền Cận Tần áp hạng mục này giao cho người như vậy làm tổ trưởng có chút không yên lòng. Nhỏ Sử là nhất gặp người phẩm. Bữa cơm này các công nhân viên đại thể đều ăn rất vui vẻ. Có Thẩm Tiễn thoại, không ai đi làm chúc rượu cái kia một bổ. Thật sự chính là đại gia thật vui vẻ ăn rồi cái cơm. Thẩm Tiễn nắm Lâm Thanh Hàn hướng về xe của mình bên trong đi. Trên mặt cười liền không có xuống quá. Lâm Thanh Hàn quơ quơ Thẩm Tiễn nắm chính mình tay hỏi. Làm sao? Hôm nay vui vẻ như vậy. Thẩm Tiễn nghiêng người để sát vào Lâm Thanh Hàn bên tai. Điềm Điềm hôm nay tại mẹ bên kia. Nói nhíu mày nhìn một chút Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Tiễn hướng về xa đẩy một cái. Vẻ mặt không thế nào tự nhiên chừng Thẩm Tiễn một chút nói. Tại mẹ bên kia ngay ở chứ. Người thiếu muốn chút có không có. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói. Ta cũng không có. Là Thanh Hàn ngươi mình cả nghĩ quá rồi chứ. Cách chương.